Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 481 học viên biểu diễn có tính đột phá. Nhưng, khi hắn ta nhìn thấy mập mạp vừa cất giọng ca, sợ đến sắc mặt đều vặn vẹo. Một màn này khiến người xem vô cùng vui vẻ. Kế tiếp ba vị lão sư Lưu Đại Hoan, Dương Đại Khôn, Lục Oanh Oanh liên tiếp nhấn nút màu đỏ, sau đó cũng nhìn thấy tiểu bàn tử giống vậy, toàn bộ giật nảy mình. Nhất là Lục Oanh Oanh, gương mặt xinh đẹp đều biến hình. Quá hài, ta thích xem dáng vẻ bất ngờ của huấn luyện viên. Bất ngờ cái gì đó là bị dọa sợ. Ha ha ha, nếu không phải ta có chuẩn bị tâm lý, ta cũng không thể tin được một tiểu bàn tử lại có thực lực như vậy. Cao thủ ở dân gian tiểu bàn thần kỳ. Được bốn vị huấn luyện viên nhất trí thông qua, tiểu bàn tử càng thêm kích động. Rũ bỏ một chút rụt rè sợ sệt ban đầu, không ngờ hắn ta lại có thể tương tác với người xem ở hiện trường và các huấn luyện viên. Giọng hát kia cao tới mức có thể đột phá chân trời, xuyên qua lỗ tai mọi người, vang vọng cả sảnh quay hình. Lý Tông Nhân thì ra hắn ta là ca sĩ cấp hiện trường, ta đã nói rồi, hắn vô cùng có giá trị đào tạo. Lưu Đại Hoan, cho nên người này ngươi cũng đừng giành với ta. Lý Tông Nhân, cái này có liên quan gì? Hát xong tiểu bàn tử lại khôi phục ngại ngùng, nhưng không khí hiện trường vẫn nhiệt liệt như cũ. Dương Đại Khôn, vị bạn học này, mời ngươi tự giới thiệu bản thân trước. Từ Lượng Lượng, bốn vị huấn luyện viên, xin chào mọi người, ta tên Từ Lượng Lượng, năm nay 21 tuổi, hiện nay đang học năm 3 Đại học Sư phạm Hàng Châu. Ta rất thích ca hát, ước mơ lớn nhất của ta là có thể đem tiếng hát đi hát khắp mọi nơi. Ngoài ra ta có chuyện muốn nói, cha ta đặc biệt thích Lý Tông Nhân lão sư, còn nói tiếng ca của ngài đã làm bạn với hắn trải qua toàn bộ thanh xuân. Lý Tông Nhân mừng rỡ cười ha ha, được được được, nếu ba ba ngươi thích bài hát của ta như vậy, không bằng tới chiến đội ta đi, chúng ta cùng nghiên cứu thảo luận âm nhạc. Ta cảm thấy giọng ngươi rất có tính dẻo, vô cùng trong suốt sáng sủa, cho ta rất nhiều linh cảm. Dương Đại Khôn ha ha, Lý lão sư ngươi đã bắt đầu muốn kéo người lại, muốn dựa vào ba hắn ta để đi cửa sau, thực là quá không tử tế. Ta nói Lượng Lượng, ta cảm thấy ngươi nên chọn ta, Dúc và Dôn chúng ta rất cần giọng hát như ngươi, có nội lực, xuyên thấu lòng người. Ngươi chính là trời sinh để hát Dúc và Dôn, sang năm ta chuẩn bị tổ chức 32 buổi lưu diễn thế giới, chỉ cần ngươi gia nhập chiến đội ta, như vậy ngươi sẽ có một phần trên sân khấu này. Lục Oanh Oanh, đừng nói đến 32 buổi lưu diễn thế giới của ngươi, đó đều là chuyện chưa xảy ra. Lượng Lượng, đến bên tỷ tỷ này, tỷ tỷ dẫn ngươi đi làm quen rất nhiều tiểu tỷ tỷ xinh đẹp, có được không? Lưu Đại Hoan không chịu nổi, Oanh Oanh, tuổi ngươi đã cao còn giả ngây thơ, những lão gia hỏa chúng ta còn chịu được, nhưng Lượng Lượng còn trẻ, ngươi làm vậy không phải đang làm hại người sao? Lời này khiến người xem cười nghiêng ngã. Phía trước tivi, đồng chí Tiểu Thiến cũng cười ngực dán vào lưng. Quá buồn cười, quá hài, không ngờ bình thường trông lão sư Lưu Đại Hoan nghiêm túc như vậy, nhưng khi nói chuyện lại hài hước tới thế. Há miệng ra lời nào cũng có thể khiến thiên hậu biến sắc, ha ha ha. Trong tiết mục, bốn vị huấn luyện viên vì giành giật tiểu mập mạp có tiềm lực to lớn mà chỉnh nhau, không phải lộ nổi tình thì cũng là đâm đao, khán giả xem mà cười tới mệt, bọn họ rất thích cảnh tượng tương ái tương sát này. Tỷ lệ người xem tivi lúc này không bất ngờ chút nào, đã đột phá 4%, mở ngoặc tròn sinh trai na đóng ngoặc tròn trở thành tiết mục mang tính toàn dân của Tinh Quang. Rốt cục trải qua một phen giành giật, lại đến lúc học viên đưa ra quyết định. Từ Lượng Lượng, Lý Tông Nhân lão sư, cha ta rất thích ca khúc của ngài, mỗi ngày đều phải hát 2 câu. Hiện tại cha ta còn mang cả cơ, dơ chân tàng trước đây đến, có thể làm phiền ngài ký tên không? Lý Tông Nhân, chỉ cần ngươi đến chiến đội của ta, hoàn toàn không thành vấn đề. Từ Lượng Lượng, Lưu Đại Hoan lão sư, cả nhà ta đều rất thích ngài, ta tin nếu chọn ngài sẽ cho ta trợ giúp rất lớn. Lưu Đại Hoan hài tử chớ do dự, mau lao vào vòng ôm của ta đi. Từ Lượng Lượng Dương Đại Khôn lão sư, 32 buổi lưu diễn thế giới của ngài khiến ta rất động tâm. Dương Đại Khôn tới đi, chúng ta cùng nhau bùng cháy khắp thế giới. Lúc này, ba vị lão sư được kêu tên đều khá là mừng rỡ, bởi vì tỷ lệ thắng của bọn họ rất lớn. Chỉ có Lục Oanh Oanh có hơi chán nản. Từ Lượng Lượng cả bốn vị huấn luyện viên ta đều rất thích, nhưng chỉ có thể chọn một. Cho nên cuối cùng ta nghĩ nghĩ, lựa chọn của ta là Lục Oanh Oanh lão sư. Lục Oanh Oanh kinh hãi, cái gì là ta lại nằm không cũng thắng, ha ha ha. Lý Tông Nhân, Lưu Đại Hoan, Dương Đại Khôn. Lục Oanh Oanh hưng phấn xông tới Lượng Lượng đồng học, ngươi chọn ta thực sự quá đúng, ta yêu ngươi chết mất, qua mấy ngày nữa ta sẽ dẫn ngươi đi gặp các tiểu tỷ tỷ, đều là tiểu tỷ tỷ xinh đẹp. Mặt mập mạp từ Lượng Lượng lập tức đỏ lên. Dương Đại Khôn nhỏ giọng nói, hiện tại ta phát hiện một quy tắc, đó là người được gọi tên đầu tiên có thể xác suất được chọn là thấp nhất. Đám người gật đầu, hậu chi hậu giác. Dương Đại Khôn tiếp tục nói, hơn nữa bây giờ tiểu hài thật quá xã hội, lại bị Oanh Oanh dùng sắc dụ, người ta còn là hài tử đây. Hai vị lão sư khác lại gật đầu, tràn đầy đồng cảm. Liên tục thu hoạch hai viên đại tướng, Lục Thiên Hậu vô cùng vui vẻ, hoàn toàn không lo ba lão nam nhân đang ghen tị. Liên tục hai vị tuyển thủ đều có biểu hiện rất vượt trội, dẫn tới bốn vị huấn luyện viên chỉnh nhau tranh giành, tiểu thiến càng thêm chờ mong vị tuyển thủ thứ ba sẽ có biểu hiện đặc sắc cỡ nào. Kế tiếp là vị học viên thứ ba ra sân. Vị học viên thứ ba là một vị nam đồng bào gầy yếu, thoạt nhìn hơn 20 tuổi. Nhìn vơ cơ dơ, giới thiệu, hắn ta tên Chu Thần, là một vị tiểu ca giao hàng, ngày thường rất yêu thích ca hát. Nghe nói tiểu ca giao hàng đều mang tuyệt kỹ trên người, không biết vị này thế nào, khán giả đều đang mong đợi. Rốt cục, khúc nhạc xảo bài hát vang lên, lại là một ca khúc hết sức quen thuộc. Lưu Đại Hoan mở ngoặc tròn nữ nhân hoa, lại là ca khúc của Luyến Tuyết Ái Tửu. Lý Tông Nhân, ta có sự cảm không tốt, rất có thể phần lớn ca khúc trên sân khấu chúng ta đều bị Luyến Tuyết Ái Tửu bao thầu. Lục Oanh Oanh, ai bảo hai năm gần đây ca khúc của bọn họ lại ho như vậy. Dương Đại Khôn đây sẽ là một vị nữ học viên. Khúc nhạc xảo hoàn tất, rốt cuộc tiểu ca giao hàng Chu Thần cũng bắt đầu hát. Mới mở miệng đã làm người ta quỳ. Tại sao như vậy? Bởi vì, hắn ta lại hát ra giọng nữ nhân, hơn nữa còn là giọng nữ tinh tế tỉ mỉ uyển chuyển, kinh ngạc toàn trường quay. Ta có hoa một đóa, trồng trong trái tim ta. Nụ hoa chớm nở ý thăm thẳm. Quá tương phản, quá lật đổ, quá dọa người. Nhìn xem, rõ ràng là thân nam nhân, lại hát ra giọng nữ nhân, hết lần này tới lần khác còn dễ nghe như vậy. Dọa người xem ở hiện trường đều hít ngược một hơi khí lạnh. Đây chẳng lẽ là nam trang lão đại mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn trong truyền thuyết? Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn nam trang lão đại ý chỉ phụ nữ nhưng thích mặc đồ trang điểm, hóa thân thành nam. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 482 mở ngoặc tròn sinh trai na tiết mục mang tính toàn dân. Phía trước tivi, tiểu thiến vô cùng khiếp sợ, phải dùng hai tay đè ngực mới có thể trấn an trái tim đang nhảy loạn bình bịch, nói chỉ có chuyện không nghĩ tới, không có chuyện không làm được, không ngờ đường đường là một đại nam nhân lại có giọng hát còn nữ nhân hơn cả nữ nhân, không nhìn bề ngoài chỉ nghe giọng hát, tuyệt đối sẽ tưởng lầm là một nữ nhân thâm tình. Sau khi mấy vị huấn luyện viên kia phát hiện chân tướng sẽ có biểu cảm gì đây? Đồng chí Tiểu Thiến tỏ vẻ vô cùng chờ mong. Ở hiện trường, nhìn thấy màn biểu diễn có tính đột phá hoàn mỹ như thế, khán giả ở đây không chút tiếc xẻ tiếng vỗ tay và tiếng hoan hô của mình. Tiếng vỗ tay như sấm còn kinh người hơn hai vị đã ra sân trước đó. Bốn vị huấn luyện viên vô cùng kinh ngạc. Lý Tông Nhân giọng hát này thực rất êm tai, nhưng nếu so với hai vị trước đó cũng chỉ hơi mạnh hơn một chút, tại sao tất cả mọi người kích động như vậy? Lưu Đại Hoan chẳng lẽ tướng mạo cùng hình tượng không khớp nhau? Ý nghĩ của hắn ta đã rất gần với chân tướng. Lục Oanh Oanh đây nhất định là người trong nghề, hát vô cùng chuyên nghiệp, có thể nói là nghệ thuật hát rất tuyệt. Dương Đại Khôn giọng hát không tệ, đáng tiếc không hợp khẩu vị của ta, nhưng trong chiến đội của ta nhất định phải có một vị nữ hài để tổng hợp lại khí dương cương trong chiến đội ta, cứ quyết định là ngươi đi. Dương Đại Khôn không chút do dự ấn nút màu đỏ. Trước ánh mắt nín cười của mọi người, Dương Đại Khôn theo ghế xoay chuyển lại. Hai tay chỉ hướng sân khấu tỏ ra ngầu nói y ơn giao, mi cơ. Kết quả nhìn thấy một nam hài gầy yếu đang thâm tình biểu diễn mở ngoặc tròn nữ nhân hoa, hắn ta bị dọa đến cằm sắp rớt xuống. Đám người ở hiện trường cười ha ha, người xem phía trước tivi cũng cười ha ha. Ba vị lão sư khác rất ngạc nhiên. Lục Oanh Oanh Đại Khôn thế nào, có phải là nữ hải ngươi cần không, dáng dấp có xinh đẹp không? Lý Tông Nhân theo kinh nghiệm nhiều năm của ta, bình thường nữ nhân có giọng dễ nghe uyển chuyển như vậy, dáng dấp đều sẽ không tệ. Lưu Đại Hoan thoạt nhìn Đại Khôn rất thích vị nữ thí sinh này. Khóe miệng Dương Đại Khôn co giật, ta cũng không biết nói sao. Tình huống cụ thể các ngươi nên quay lại xem đi. Được, Lục Oanh Oanh là người thứ hai ấn nút màu đỏ, mang theo mong đợi nhìn về phía sân khấu, sau đó gương mặt nàng cũng vặn vẹo, cặp mắt lồi ra như nhìn thấy ruột. Nhận được hai vị huấn luyện viên bật đèn, Chu Thần đứng trên sân khấu vô cùng vui vẻ, còn đặc biệt tương tác với Dương Đại Khôn lão sư, kết quả hắn ta khiến Dương Đại Khôn bị dọa đến cả người nổi da gà. Thiên hậu Lục Oanh Oanh cười khổ dùng hai tay bịt kín con mắt, quá cay mắt không muốn xem. Bụp, bụp. Ở cuối ca khúc, hai vị khác lão sư cũng xoay người. Tuổi của hai vị lão sư đã tương đối lớn, năng lực tiếp nhận cái mới hơi kém, cho nên lúc đầu vốn hai người tràn đầy mong đợi nhìn sang, kết quả lại bị dọa đến trái tim sắp ngừng đập, gương mặt ngơ ngác. Lý Tông Nhân đại ca giận sao, các ngươi không nhắc nhở ta sớm, nếu dọa ta vào bệnh viện thì phải làm sao bây giờ? Lưu Đại Hoan lão sư cũng giận, có tin ta xử các ngươi không? Hai vị lão sư chỉ có thể cúi đầu xin lỗi. Ha ha ha. Khán giả cười thảm. Một khúc ca kết thúc, cuối cùng Chu Thần cũng xong phần biểu diễn. Lưu Đại Hoan tiểu cô nương trẻ tuổi, nói ra tên của ngươi, còn có ước mơ của ngươi. Hiện trường, người xem đều cười như điên. Chu Thần cười khổ, xin chào mọi người, xin chào các vị lão sư, ta tên Chu Thần, giới tính nam, 20 tuổi, đến từ thành phố Tai Dương, hiện nay là sinh viên đại học. Thực ra thì ta đã thực hiện được ước mơ âm nhạc của mình, đó chính là được hát trên sân khấu của mở ngoặc tròn sinh trai na đóng ngoặc tròn. Lục Oanh Oanh, ngươi không cần đặc biệt nhấn mạnh giới tính của bản thân, năng lực diễn xuất của ngươi không lừa được chúng ta. Tuy thoạt nhìn ngươi là nam, nhưng ta tin chắc chắn trong cơ thể ngươi ẩn chứa linh hồn một nữ nhân. Người xem ở hiện trường cười to lần nữa. Chu Thần Lục huấn luyện viên, ta là nam, nam thẳng không có một chút cong nào. Đám người cười to lần nữa. Lý Tông Nhân, được rồi, mọi người đừng làm Chu tiểu cô nương khó xử nữa, người ta muốn chơi thế vai nhân vật một lần cũng không dễ dàng, mọi người nên thông cảm cho nàng, ngươi nói có đúng hay không Chu tiểu cô nương? Chu Thần. Dương Đại Khôn, Chu Thần ngươi xong rồi. Hiện tại tất cả mọi người đều nhầm lẫn giới tính của ngươi, ngươi có hối hận khi tới đây hay không? Chu Thần. Học viên và đám huấn luyện viên ở đây tương tác vô cùng đặc sắc, rất đáng xem. Bốn vị huấn luyện viên đều biểu hiện ra hứng thú thật lớn, muốn bắt được vị tiểu hỏa tử thế vai hoàn mỹ này lại, thế là bọn họ lại dùng mọi thủ đoạn, lại bắt đầu xỉ vả lẫn nhau. Giống như đang biểu diễn tấu nói mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn tấu nói một loại khúc nghệ của Trung Quốc, dùng những câu nói vui, hỏi đáp hài hước hoặc nói, hát để gây cười, phần nhiều dùng để châm biếm thói hư tật xấu và ca ngợi người tốt việc tốt. Trải qua một phe giành giật, lại đến lúc học viên lựa chọn. Chu thần không chút do dự nói ra lựa chọn bản thân, ta chọn Lưu Đại Hoan lão sư. Lưu Đại Hoan lão sư vỗ tay cười to, vui vẻ vô cùng. Lý Tông Nhân lão sư không phục, Chu tiểu cô nương, sao ngươi không chọn ta, ngươi xem từ vừa rồi đến hiện tại, ta đã nói không ít lời khen ngợi ngươi, không giống Lưu lão đầu, hắn ta là người rất khó hiểu. Dương Đại Khôn cũng không phục, đúng vậy Lưu Đại Hoan lão sư có cái gì tốt, ta là người thứ nhất sáng đèn, ta là người coi trọng ngươi nhất, gia nhập ta đi, 32 buổi lưu diễn thế giới đang chờ mong ngươi tham dự đây. Lục Oanh Oanh gia nhập đội của ta đi, về sau chúng ta sẽ là tỉ muội tốt. Hiện trường lại là một trận vui cười. Chu thần sở dĩ ta chọn Lưu Đại Hoan lão sư, bởi vì từ đầu tới đuôi, chỉ có Lưu Đại Hoan lão sư coi ta là nam, ta sợ sau khi chọn những người khác, có thể sau này ngay cả làm nam cũng không được. Ba vị huấn luyện viên đồng thời mặt đen, tiếng cười của đám người xem ở hiện trường không ngừng vang vọng. Cứ như vậy, vị học viên Chu thần thần kỳ này được Lưu Đại Hoan lão sư vững như bàn thạch bắt được. Kế tiếp là vị thứ tư, vị thứ năm. Thẳng đến vị học viên thứ tám ra sân. Mỗi một vị ra sân học viên đều cho thấy bản thân không giống bình thường. Tuy bọn họ xuất thân bình dân, đến từ gia đình bình thường, nhưng lại có được giọng hát và đặc sắc có thể tranh phong với các ca sĩ chuyên nghiệp. Lưu Đại Hoan lão sư càng cảm thán âm nhạc giới Hoa ngữ có hy vọng. Cứ như vậy, tỷ lệ người xem mở ngoặc tròn sinh trai na đóng ngoặc tròn tăng trưởng ổn định. Cuối cùng, tỷ lệ người xem trung bình mở ngoặc tròn sinh trai na đóng ngoặc tròn kỳ thứ nhất là 4.12%, tỷ lệ người xem cao nhất 4.72%. Sau đó, một cơn lốc xoáy mang tên sinh trai na quét sạch cả nước. Mở ngoặc tròn sinh trai na đóng ngoặc tròn của Tinh Quang đêm qua, ngươi xem không? Đương nhiên xem, rất đặc sắc, ta càng thích Chu thần, giọng hát rất tuyệt, một bài mở ngoặc tròn nữ nhân hoa đóng ngoặc tròn đã uyển chuyển hát ra được tình cảm nửa đời đau khổ của nữ nhân. Chu thần thực sự rất lợi hại, nhưng mà ta càng thích Từ Lượng Lượng hơn, tiểu mập mạp kia hát quá vang, khiến toàn thân ta nổi da gà. Vẫn là nữ hài hát bài mở ngoặc tròn Ibeli ve đóng ngoặc tròn tốt nhất, ta cảm thấy giọng hát nàng rất giống Lục Oanh Oanh. Ta vẫn ủng hộ Diêu Ca ra sân cuối cùng, rõ ràng là một nữ nhân thoạt nhìn rất dịu dàng, kết quả vừa cất giọng lại như mãnh hổ hạ sơn, mở ngoặc tròn nam nhi đương tự cường đóng ngoặc tròn đều bị nàng hát ra khí thế. Dân gian thảo luận sôi nổi. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 483 Hollywood vây quét mở ngoặc tròn cô nàng ngẩu ngáo đóng ngoặc tròn. Còn có các phương tiện truyền thông đưa tin trắng trợn thổi phồng. Mở ngoặc tròn sinh trai na, lại một tiết mục giải trí mang tính toàn dân của Tinh Quang. Bốn vị huấn luyện viên chỉ dựa vào giọng hát tuyển chọn học viên, không quan tâm ngươi có xuất thân gì, không quan tâm ngươi có bối cảnh gì. Mỗi một vị học viên đến đều có thực lực đủ để sánh với ca sĩ. Ước mơ chưa từng gần ta như này, gần trong gang tấc, sinh trai na con đường mới để trở thành minh tinh. Có bốn vị minh tinh huấn luyện viên hộ giá hộ tống còn do dự cái gì? Còn có trên bảng hot search, tất cả đều là sinh trai na huấn luyện viên công kích nhau. Chu thần thế vai Từ Lượng Lượng và những từ khóa nóng khác liên quan đến mở ngoặc tròn sinh trai na tiếng vang mãnh liệt, thậm chí ngay cả mở ngoặc tròn cô nàng ngẩu ngáo đóng ngoặc tròn còn đang gây sốt cũng tạm thời bị ép xuống. Càng ngày càng nhiều người chú ý mở ngoặc tròn sinh trai na đóng ngoặc tròn. Dưới nhiệt độ cao như vậy, tám vị học viên ra sân kỳ đầu nhanh chóng gặp may. Nhất là sáu vị được huấn luyện viên chọn chúng, lại có người tự phát thành lập nhóm ủng hộ, số lượng fan đăng ký Weibo không đến một ngày đã đột phá 100 vạn, bắt đầu bước lên con đường minh tinh. Ngay cả bốn vị huấn luyện viên công thành danh toại, danh tiếng cũng được nâng cao một bước. Cũng ví như Lục Oanh Oanh lão sư, bản thân nàng đã có thể tính là thiên hậu có uy tín, có lý lịch, nhưng danh tiếng so ra hoàn toàn kém tiểu thịt tươi. Trải qua tiết mục lần này tuyên truyền, nàng tỏa sáng mùa xuân thứ hai, danh tiếng đuổi sát tiểu thịt tươi đang hot. Ta tới tiết mục mở ngoặc tròn sinh trai na đóng ngoặc tròn này thực sự là tới đúng thiên hậu Lục Oanh Oanh vô cùng mừng rỡ. 32 buổi lưu diễn không sợ không bán được vé Dương Đại Khôn rất vui vẻ. Trong giới giải trí, danh tiếng chính là tiền. Ngươi có thể không có bản lãnh, nhưng không thể không có danh tiếng. Dù là thiên vương thiên hậu cũng không ngoại lệ. Hai vị huấn luyện viên được người người kính trọng là Lưu Đại Hoan và Lý Tông Nhân không quan tâm danh tiếng, nhưng Lục Oanh Oanh và Dương Đại Khôn lại để ý vô cùng, cho nên bọn họ âm thầm quyết định sau này sẽ biểu hiện nhiều hơn trong tiết mục, để mình càng thêm được hoan nghênh. Dưới tình thế tốt đẹp như vậy, tinh quang đổ thêm dầu vào lửa, để mở ngoặc tròn sinh trai na đóng ngoặc tròn ho lại thêm ho. Bạch Thanh Tuyết thỏa thuê mãn nguyện, nhất định muốn đẩy tiết mục này lên cấp hiện tượng. Đến kỳ thứ hai, dưới sự chú ý vạn người, mở ngoặc tròn sinh trai na đóng ngoặc tròn lại đẩy ra 8 vị học viên đến từ dân gian vô cùng có tài, tỷ lệ người xem bình quân vượt qua kỳ thứ nhất, đạt đến 4.43%. Tỷ lệ người xem cao nhất cũng vượt qua kỳ thứ nhất, đạt đến 4.92%, đã gần chạm đến mức trần 5%. Tin tưởng sau khi tích lũy mấy đợt tiết mục, gây dựng được lượng người xem càng nhiều, tỷ lệ người xem cao nhất chắc chắn sẽ đột phá 5%, để mở ngoặc tròn sinh trai na đóng ngoặc tròn thăng cấp trở thành một tiết mục giải trí cấp hiện tượng. Bạch Thanh Tuyết tin tưởng, ngày này ít sẽ không quá lâu. Ngoại trừ mở ngoặc tròn sinh trai na đóng ngoặc tròn lấy được thành tích làm cho người khác hâm mộ, mở ngoặc tròn cô nàng ngẩu ngáo đóng ngoặc tròn đã chiếu lên nửa tháng, phòng bán vé đã đạt đến 9 ức đô la Mỹ, cách 10 ức đô la Mỹ sau cùng chỉ còn một bước xa. Một bộ phim tình yêu chi phí không đến 1.000 vạn đô la, hơn nữa còn là một bộ điện ảnh hoa ngữ. Mới nửa tháng doanh thu phòng vé đã cán mốc 9 ức đô la Mỹ, điều này khiến người dân toàn thế giới cảm thấy kinh ngạc. Một bộ điện ảnh Trung Quốc kinh phí thấp, lại đánh bại nhiều phim Hollywood như vậy, lật tung toàn thế giới. Điện ảnh Trung Quốc đã quật khởi giống như quốc gia nó vậy. Tương lai ảnh nghiệp tinh quang tuyệt đối là công ty điện ảnh lớn thứ 9 thế giới. Chúng ta phải cảnh giác. Có lẽ tương lai không lâu, Jim World Hollywood chúng ta sẽ bị tinh quang Trung Quốc thay thế. Bản thân bộ phim này đã là kỳ tích. Hiện tại, đã không còn người nào nghi ngờ không biết mở ngoặc tròn cô nàng ngẩu ngáo đóng ngoặc tròn có thể đột phá 10 ức đô la Mỹ hay không, mà tất cả đang suy nghĩ xem cuối cùng một bộ phim này có thể đi được bao xa, có thể tiến vào top 20 doanh thu phòng vé toàn cầu không. Thậm chí là top 10. Trên phương diện này, nhân dân Trung Quốc đoàn kết chưa từng có. Ta dự định bao dạp, ta có tiền. Hiếm có bộ điện ảnh này khiến người phấn khích như vậy, chúng ta nhất định phải ủng hộ. Ta rất thích Tống Minh Hy trong phim, xem bao nhiêu lần cũng không đủ. Ta định bỏ tiền dẫn cả ba mụ mụ ta cùng đi xem. Có người xem qua 2 lần còn muốn tiếp tục xem, nhất định phải xem tới khi nó vào top 20, lại tạo ra kỳ tích một lần nữa. Nhưng rất nhiều người nước ngoài lại không thích thấy tình huống như vậy. Nhất là 8 công ty điện ảnh lớn nhất thế giới, bọn họ gần như độc quyền toàn bộ 50 phim đứng đầu doanh thu phòng vé thế giới, tất cả 20 phim doanh thu phòng vé đứng đầu đều là của bọn họ. Đây là một loại nội tình cũng là tượng trưng cho địa vị của bọn họ, càng là cấm địa của bọn họ. Nếu có người dám bước vào cấm địa, đồng nghĩa người này có năng lực có thể phá vỡ ác thống trị của bọn họ, có được năng lực có thể vật tay với bọn họ quyết không cho phép người châu như vậy tồn tại. Bọn họ hy vọng thị trường điện ảnh càng lúc càng lớn, nhưng tuyệt đối không hy vọng có thêm một công ty điện ảnh giành ăn với bọn họ. Cho nên, bọn họ ra tay hoặc sáng hoặc tối. ở ngoài sáng, bọn họ phát hành phim điện ảnh sớm hơn dự định một chút, để chiếm giữ suất chiếu của mở ngoặc tròn cô nàng ngẩu ngáo, giảm bớt thu nhập phòng vé bọn họ. Từ nơi bí mật, bọn họ liên thủ trực tiếp uy hiếp những rạp chiếu phim lớn, để bọn họ giảm bớt suất chiếu. Còn có phát động thủy quân. Bôi đen mở ngoặc tròn cô nàng ngẩu ngáo, khiến nó sớm bị loại bỏ. Cứ như vậy, suất chiếu mở ngoặc tròn cô nàng ngẩu ngáo đóng ngoặc tròn ở nước ngoài bị giảm bớt gần một nửa. Đây là một trận chiến vô hình, một trận chiến không chút lưu tình. Sau khi chuyện này truyền về trong nước, dẫn đến đám mê điện ảnh bất mãn mãnh liệt yêu cầu khôi phục suất chiếu. Nhưng đối phương hết lần này tới lần khác nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nói là có nhiều bộ điện ảnh mới được phát hành, dưới tình huống lịch chiếu có hạn chỉ có thể chiếm giữ lịch chiếu của mở ngoặc tròn cô nàng ngẩu ngáo, đây là thao tác thương nghiệp bình thường. Chúng ta không phục rõ ràng những bộ điện ảnh này đã được sắp xếp công chiếu trước nên, sao bỗng nhiên lại chiếu sớm như vậy? Đây tuyệt đối là âm mưu Hollywood nước Mỹ nhằm vào chúng ta. Bọn họ không muốn điện ảnh Trung Quốc chúng ta quật khởi cho nên bọn họ muốn vây giết chúng ta. Chúng ta quyết không khuất phục, là người Trung Quốc sẽ đứng lên. Không dựa vào hải ngoại, chỉ dựa vào Trung Quốc chúng ta cũng có thể khiến nó tiến vào top 20. Đáp lại người tụ tập, thị trường phòng chiếu mở ngoặc tròn cô nàng ngẩu ngáo đóng ngoặc tròn trong nước vốn đã có chiều hướng suy giảm, thị trường lại một lần nữa trở nên cứng rắn. 8 công ty điện ảnh lớn nước ngoài đều đang cười lạnh, chỉ dựa vào Trung Quốc các ngươi mà muốn khiến mở ngoặc tròn cô nàng ngẩu ngáo đóng ngoặc tròn lọt top 20 doanh thu phòng vé toàn cầu quả thực là nói vớ vẩn. Bọn họ biết rõ thị trường Trung Quốc rất lớn, nhưng tuyệt không cách nào đối kháng toàn thế giới. Trận chiến này, bọn họ thắng chắc. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 484 gió lốc quét sạch nước Mỹ. Đứng trước vây quét 8 công ty điện ảnh Hollywood, tinh quang đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Mở ngoặc tròn cô nàng ngẩu ngáo đóng ngoặc tròn sắp lọt vào top 20 doanh thu phòng vé toàn cầu, không có hy vọng thì cũng thôi đi, nếu hy vọng đang ở trước mắt, như vậy tuyệt đối không thể dễ dàng buông tha. Ít nhất phải xông vào một lần thử kiếm Hollywood. Cho nên, trải qua hội nghị hiệp thương khẩn cấp, Bạch Thanh Tuyết bắt đầu bố trí. Từ ngày hôm nay, mở ngoặc tròn cô nàng ngẩu ngáo đóng ngoặc tròn khóa lại mở ngoặc tròn sinh China, chỉ cần xem mở ngoặc tròn cô nàng ngẩu ngáo, là có thể dựa vào vé xem phim trên tay mình bỏ một phiếu quý giá cho học viên sinh China yêu thích. Một tấm vé xem phim tương ứng một phiếu bầu. Đồng thời, bỏ phiếu có thể tiến hành tích lũy, phàm là trong top 10.000 người mê điện ảnh có được số phiếu nhiều nhất thì có thể tham dự thỉnh hội ghi hình tại hiện trường trận chung kết cuối cùng của mở ngoặc tròn sinh China đóng ngoặc tròn. Người mê điện ảnh có phiếu bầu trước 1.000 còn có thể giành được chỗ ngồi VIP gần sân khấu, tiếp xúc khoảng cách gần với học viên thần tượng của mình cũng có được một phần quà tặng thần bí. Khi tin tức này công bố ra ngoài, mê điện ảnh cùng fan hâm mộ bạo động. Hiện tại phải nói nhiệt độ minh tinh, không có người có thể so sánh học viên sinh China. Vì để giành được cơ hội tiếp xúc khoảng cách gần với thần tượng, vì để cho thần tượng trèo lên đỉnh bảo tỏa, fan hâm mộ điên cuồng lên lục thân không nhận. Xem phim còn có thể ủng hộ thần tượng còn do dự cái gì, lập tức mua thêm mấy tấm điện ảnh rồi nói. Mấy tấm vé xem phim tính cái gì, bỏ cho ta thần tượng ta cũng không để ý. Hơn nữa ta lại không có tổn thất, mở ngoặc tròn cô nàng ngẩu ngáo đóng ngoặc tròn hay như vậy, xem thêm mấy lần cũng có sao đâu. Không chỉ ta muốn xem còn muốn phát động bằng hữu thân nhân ta cùng đi xem. Mau cà vé đi. Cửa ra vào rạp chiếu phim tinh quang lại một lần nữa xếp thành một hàng rồng rắn. Mọi người mua vé không phải mua từng tờ một, mà là mua liền mấy tờ, có thậm chí mua luôn mấy chục tấm bao hết một cái phòng khách nhỏ. Cơ bản vé xem phim mới vừa đổi mới một vòng, không đến nửa giờ đã bị fan hâm mộ mua hết. vé xem phim trong nước đã bán sạch làm sao bây giờ? Không sao, có thừa biện pháp. Có người liên hệ bằng hữu nước ngoài, mua vé mời bằng hữu xem, hoặc là trực tiếp bay đến nước ngoài đi mua vé xem phim ủng hộ. Dưới thao tác điên cuồng của fan hâm mộ như vậy, gần như đều bù đắp lại được tổn thất phòng bán vé ở nước ngoài. Thấy một màn như vậy, 8 công ty điện ảnh lớn nước ngoài đều tức hổn hển. Ảnh nghiệp tinh quang phá hư quy tắc. Điện ảnh nên dùng thủ đoạn điện ảnh, không thể áp dụng ngoại chiêu. Đây là phạm quy, không thể tính. Vốn dĩ thủ đoạn 8 đại công ty điện ảnh vẫn còn rất ôn hòa, hiện tại áp dụng thủ đoạn càng thêm cứng rắn, dã man hơn, để suất chiếu mở ngoặc tròn cô nàng ngẩu ngáo đóng ngoặc tròn giảm phân nửa lần nữa, cũng không có không gian lên lịch chiếu. Cứ chẳng kiêng nể, so cường đạo còn cường đạo hơn. Thấy một màn như vậy, rất nhiều người mê điện ảnh Trung Quốc tỏ ra phẫn nộ, lại không thể làm gì. Cứ như vậy, Lâm Bắc Phàm cũng không nhìn nổi. Đi một lần trong tuyến vận mệnh cho 8 công ty điện ảnh lớn một đòn nặng nề, sau đó tâm tình khoái trá rời đi. Không biết 8 công ty điện ảnh lớn sẽ chết như thế nào, Lâm Bắc Phàm tỏ vẻ chờ mong, sau đó bắt đầu chú ý nước Mỹ. Bởi vì hắn chỉ là trọng tỏa khí vận 8 công ty điện ảnh lớn, để bọn họ trở nên suối quẩy. Nhưng rốt cuộc là thông qua loại phương thức nào để bọn họ trở nên suối quẩy, thiên tai hay là nhân họa, cũng không phải hắn có thể nghĩ ra được. Hắn chỉ quản giết không quản chôn, xem kết quả không xem quá trình. Dù sao không phải ở quốc gia mình, bản thân sảng khoái đâu để ý nước lũ ngập trời. Cùng lúc đó, thời tiết nước Mỹ dù gì bỗng nhiên thay đổi. Bầu trời vốn là quang đãng, hiện tại mây đen lại đang nhanh chóng dày đặc, chặn lại mặt trời chói chang. Thì ra, ở bờ biển Tây nước Mỹ, bỗng nhiên tạo thành một cơn gió lúc nho nhỏ, sau đó nhanh chóng lớn mạnh, tạo thành một cái vòi rồng to lớn, nối liền trên trời dưới đất, nhanh chóng tiến đến nước Mỹ. Cơ cấu cường đại chính phủ Mỹ nhanh chóng vận chuyển. Dựa theo tin khẩn cấp cục khí tượng gửi tới, một vòi rồng được mệnh danh là cơn giận lôi thần đang lấy tốc độ 150 m/s nhanh chóng hướng đến phía đông nước ta. Dựa theo quy mô của nó, có thể là vòi rồng lớn 30 năm mới gặp một lần, có sức phá hủy cực kỳ lớn. Trước mắt ban ngành chính phủ quốc gia đã sắp xếp trường học nghỉ học khẩn cấp, đồng thời hy vọng các vị bằng hữu dân thành phố chuẩn bị sẵn sàng kịp thời ứng phó vòi rồng thiên tai mang tới. Tuy cái vòi rồng này bỗng nhiên đến, nhưng là chuyện thường xảy ra ở Mỹ Quốc, chỉ là quy mô quá nhỏ mà thôi. Cho nên bất luận là chính phủ hay là dân thành phố đều cũng không bối rối, lập tức áp dụng các biện pháp ứng phó khẩn cấp vòi rồng sắp đến. Cuối cùng quả nhiên không ngoài dự đoán. Sau đó không đến một ngày, toàn bộ nước Mỹ đều đang gió thổi trời mưa. Hơn nữa căn cứ khí tượng đánh giá, trận mưa lớn này có thể phải liên tục nửa tháng. Dưới thời tiết ác liệt như vậy, đi ra ngoài cũng khó khăn, trừ đi làm tan tầm, người Mỹ hoàn toàn không tâm tình đi xem phim. Thế là, điện ảnh vừa mới chiếu lên 8 công ty điện ảnh lớn bị sập tiệm toàn bộ. Sợ rằng nghĩ cũng không ra trận thiên tai này lại là Lâm Bắc Phàm nhìn khó chịu 8 công ty điện ảnh lớn mà đưa tới. Bởi vì tổn thất của mình, cho nên gây họa tới toàn thể trên dưới nước Mỹ, gây ra tổn thất hơn 1.000 ức đô la Mỹ. Nếu để cho chính phủ Mỹ sớm biết, nhất định hận không thể lột ra 8 công ty điện ảnh lớn. Lúc này 8 công ty điện ảnh lớn hoảng sợ. Nhiều bộ phim trong số này ban đầu được lên kế hoạch phát hành vào dịp Giáng sinh, đều là điện ảnh vô cùng ưu tú, chất lượng rất cao, nhưng vì đánh lén mở ngoặc tròn cô nàng ngẩu ngáo đóng ngoặc tròn tinh quang, cho nên mới không thể không phát hành sớm. Tuy nhiên chiếu lên qua loa, tuyên truyền không đủ, nhưng bọn họ tin điện ảnh mình vẫn có thể dựa vào chất lượng ưu tú quật khởi. Kết quả không ngờ, gặp vòi rồng. Không có người xem phim, phòng bán vé thảm đạm. Bọn họ hối hận muốn chết. Làm sao bây giờ, tại sao đột nhiên gặp phải vòi rồng? Kiểu thời tiết ruộng này ai có thể ngờ tới. Thiên mệnh không thể trái, gặp được loại chuyện này biện pháp gì cũng không có, nửa tháng sau, món ăn cũng đã lạnh. Chỉ sợ không cần chờ đến nửa tháng, một tuần lễ phòng bán vé không được, cũng phải rút điện ảnh xuống rồi. Sớm biết đã không làm như vậy, đả thương địch thủ 800 tự tổn thương đến 1.000. Không sao, chúng ta còn có thị trường Trung Quốc, ít nhất có thể hồi vốn. Thế là, bọn họ chỉ có thể gửi hy vọng ở Trung Quốc. Đáng tiếc mê điện ảnh Trung Quốc đã bị bọn họ đắc tội sâu, tự giác chống lại 8 công ty điện ảnh lớn, kiên quyết không xem, còn muốn lắc lư người khác không đi xem, ít nhất chờ mở ngoặc tròn cô nàng ngẩu ngáo đóng ngoặc tròn ngưng chiếu rồi nói. Còn có người vì giúp đỡ học viên minh tinh của mình, mấy tháng qua đã sớm tiêu hết xem phim, đối mặt điện ảnh Hollywood mình muốn xem cũng không có cách nào. Cứ như vậy, hai kho vé lớn cũng không có lực, phim điện ảnh của 8 công ty điện ảnh lớn sập tiệm toàn bộ. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 485 đột phá đại quan 10 ức đô la Mỹ, toi 20 phòng vé toàn thế giới. Đồng thời Cao lão đầu và Hắc lão đầu ở Mỹ lại một lần nữa gặp nhau. Quả nhiên 8 công ty điện ảnh lớn đã xuất thủ. Tuy bình thường bọn hắn luôn cạnh tranh, ngáng chân lẫn nhau, nhưng khi dính đến lợi ích tập thể, bọn hắn vẫn liên thủ lại. Cao lão đầu trịnh trọng nói, có điều ý trời khó vi phạm, bọn hắn cũng không chiếm được chỗ tốt. Hắc lão đầu cười ha ha. Vừa nghĩ tới bộ phim điện ảnh bọn hắn chuẩn bị công chiếu vì trời mưa mà toàn bộ sập tiệm, Cao lão đầu lại không nhịn được mỉm cười. Quả nhiên là thiên mệnh chi tử, ngay cả trời cao cũng đang phù hộ hắn, trong lòng Cao lão đầu khá cảm khái. Hắc lão đầu nghiêm túc gật đầu, vô cùng đồng ý. May mắn, chúng ta cùng phe với Lâm tiên sinh, đây là may mắn của ngươi ta. Hắc lão đầu nói, tất nhiên nếu bọn hắn đã xuất thủ đối phó Lâm tiên sinh bận bịu không thể ra tay, thì để ta tới làm thay. Cao lão đầu giật mình. Nói ngươi muốn đối phó với 8 công ty điện ảnh kia phải nghĩ kỹ, bọn hắn đã hình thành tập đoàn lợi ích, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Ngươi muốn đối phó 1-2 công ty trong đó còn có thể, nhưng muốn đối phó toàn bộ, cho dù tăng thêm ta cũng khó. Bọn hắn sừng sững ở Mỹ lâu như vậy, thâm căn cố đế, cực kỳ khó xử lý. Hắc lão đầu lắc lắc đầu, đương nhiên ta sẽ không ngốc như vậy, so với ngươi. Ta còn hiểu rõ lai lịch của bọn hắn hơn. Nếu như chọc giận bọn hắn, chính ta cũng không chiếm được lợi ích. Cho nên ta định núp trong bóng tối, chăm chú nhìn chằm chằm bọn hắn, có cơ hội liền ngáng chân, đâm đao, từ từ cạo chết bọn hắn. Đột nhiên Cao lão đầu nói tựa như ruột tử tiến thôn. Hai người nhìn nhau, chăm miệng một lời len lén vào thôn, chớ nên bắn súng. Sau đó hai người vỗ tay cười to. Bởi vì mưa to đi kèm gió lúc, mở ngoặc tròn cô nàng ngẩu ngáo đóng ngoặc tròn đã sớm ngưng chiếu ở Mỹ. Tuyệt đại bộ phận còn lại của phòng vé đều dựa vào thị trường Trung Quốc. Hiện tại, mở ngoặc tròn cô nàng ngẩu ngáo đóng ngoặc tròn mới được chiếu hơn nửa tháng, còn tiềm lực rất lớn có thể đào. Mở ngoặc tròn cô nàng ngẩu ngáo đóng ngoặc tròn và mở ngoặc tròn sinh trai na đóng ngoặc tròn đang ho được khóa chung một chỗ, tương đương với dung hợp fan hâm mộ phim điện ảnh mở ngoặc tròn cô nàng ngẩu ngáo đóng ngoặc tròn và fan mê ca nhạc mở ngoặc tròn sinh trai na đóng ngoặc tròn lại với nhau, sinh ra phản ứng hóa học mãnh liệt. Hơn nữa fan mê điện ảnh lại không vừa lòng với hành động của các công ty điện ảnh Hollywood. Hy vọng mở ngoặc tròn cô nàng ngẩu ngáo đóng ngoặc tròn có thể khai sáng cuộc diện mới cho điện ảnh Hoa ngữ, dưới sự đồng tâm hiệp lực của mọi người, lại một lần nữa kích thích những người xem phim dậy sóng. Ban đầu, phòng vé tại Trung Quốc đã giảm xuống, chỉ còn chừng 3 ức trở xuống. Nhưng bây giờ, phòng vé đã nhịp thế mà lên, lại một lần nữa đầy rạp, doanh thu phòng vé đạt đến 4.55 ức nguyên. Hơn nữa liên tục 2 ngày đều không còn chỗ ngồi. Rốt cuộc trong sự chờ mong của đám người, tổng phòng chiếu toàn cầu của mở ngoặc tròn cô nàng ngẩu ngáo đóng ngoặc tròn đạt 10.3 ức đô la Mỹ, phá đại quan 10 ức đô la Mỹ, vượt qua lịch sử phòng vé mở ngoặc tròn Old Boy đóng ngoặc tròn của Trung Quốc, trở thành bộ điện ảnh nhất định sẽ được ghi vào sử sách. Lập tức, trong bảng xếp hạng phòng vé điện ảnh toàn cầu, mở ngoặc tròn Cô Nàng Ngẫu Ngáo đóng ngoặc tròn xếp ở vị trí 28. Tin tức này vừa ra, cả nước lần nữa chúc mừng. 10.3 ức đô la Mỹ, rốt cuộc Trung Quốc chúng ta cũng có một bộ phim đột phá đại quan 10 ức nguyên. Đây là thắng lợi vĩ đại nhất của nhân dân chúng ta. Việc này có nghĩa, điện ảnh Trung Quốc không còn là vùng đất điện ảnh man hoang, chúng ta cũng có tác phẩm tiêu biểu. Điện ảnh Trung Quốc chúng ta sắp hướng ra thế giới. Các đồng chí không cần kiêu ngạo, chúng ta còn phải nâng doanh thu phòng vé đột phá toe 20. Đám mê điện ảnh rất kích động. Diễn viên điện ảnh càng thêm kích động, nhất là thế hệ trước, bọn hắn vì đó mà cố gắng mấy chục năm, thức khuya dậy sớm, tóc trắng xóa, cho rằng đời này cũng không nhìn thấy hy vọng. Nhưng không nghĩ tới, mộng tưởng mà bọn hắn không thực hiện được, lại hiện ra trước mắt bọn hắn như kỳ tích. 10.3 ức đô la Mỹ đã là thành tích tốt nhất. Mở ngoặc tròn Cô Nàng Ngẫu Ngáo đóng ngoặc tròn chính là cái tên mà cả đời này bọn họ cũng không thể quên. Tinh quang, làm rất tốt. Tinh quang đúng là kiêu ngạo của điện ảnh Hoa ngữ chúng ta. Rất lâu rồi không ra rạp, hôm nay hẹn mấy lão bằng hữu đi xem Mở ngoặc tròn Cô Nàng Ngẫu Ngáo đóng ngoặc tròn. Không chịu nhận mình già cũng không được, phải đi học hỏi người trẻ tuổi cách để quay phim thật tốt. Mở ngoặc tròn Cô Nàng Ngẫu Ngáo đóng ngoặc tròn thật sự nên đi xem thử. Tốt nhất là hiệu triệu tất cả diễn viên điện ảnh đi xem thử, học tập tinh túy, phát dương quang đại. Sau khi tổng doanh thu phòng chiếu đột phá 10 ức đô la Mỹ, hiện tại chỉ dựa vào Trung Quốc, liên tục 3 ngày, mỗi ngày thành tích phòng vé mở ngoặc tròn Cô Nàng Ngẫu Ngáo đóng ngoặc tròn đều duy trì ở mức 4 ức nguyên nơ, dơ, tê trở lên. Doanh thu phòng vé 3 ngày này cộng lại đắt là 2 ức đô la Mỹ, tổng doanh thu phòng chiếu toàn cầu hơn 12 ức đô la Mỹ. Mở ngoặc tròn Cô Nàng Ngẫu Ngáo đóng ngoặc tròn thế như trẻ tre, vượt qua mấy đối thủ phía trước, lấy thế không thể địch nổi xông vào toe bảng xếp hạng điện ảnh toàn cầu, xếp vị trí thứ 19. Chuyện này không chỉ mang ý nghĩa điện ảnh Hoa ngữ quật khởi mạnh mẽ, còn mang ý nghĩa thế cuộc lũng đoạn do 8 công ty điện ảnh lớn tạo ra đã bị đánh vỡ. Từ nay về sau, thế giới điện ảnh sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Đây là kỳ tích. Một kỳ tích to lớn. Kỳ tích đến từ ảnh nghiệp tinh quang ở phương Đông. Giờ khắc này, toàn thế giới đều nhớ một cái tên, đó chính là tinh quang. Tinh quang đại biểu cho hy vọng, đại biểu cho kỳ tích. Nhìn thấy tinh quang dễ dàng đột phá phong tỏa của bọn họ như vậy, lấy được thành tích phòng vé khiến người ta phải chú ý, trong lòng 8 công ty điện ảnh lớn cảm thấy cực kỳ khó chịu. Vì chẳng đánh mở ngoặc tròn Cô Nàng Ngẫu Ngáo, bọn hắn không thể không chiếu bộ phim vốn được lên lịch chiếu vào nên kết quả lại gặp phải vòi rồng 30 năm mới xuất hiện một lần. Ngay trước mặt thiên tai, phòng vé điện ảnh trực tiếp ngã gục, quả thực là mất cả chỉ lẫn trài. Không chỉ như thế, bọn họ còn đắc tội fan mê điện ảnh Trung Quốc, hủy hoại nhân duyên, dẫn đến doanh thu phòng vé Trung Quốc cũng thất bại. Lợi ích gì cũng không có, còn khiến bản thân gặp tai ương. Nhất là Leong Fin, đây đã là lần thứ 3 bọn họ thua trong tay tinh quang. Một năm qua, cái gì cũng không kiếm được. Ngược lại còn phải đền tiền. Tuy Leong Fin có tiền, nhưng có tiền cũng không phải dùng như vậy. Dù sao tư bản chủ nghĩa là nơi chỉ nhận tiền, không nhận cách khác. Chủ tịch Leong Fin mở cuộc họp khẩn cấp, phát biểu: ta cảm thấy chúng ta có thể điều chỉnh phương thức chung đụng với tinh quang. Lại qua 2 ngày, rốt cuộc doanh thu phòng vé mở ngoặc tròn Cô Nàng Ngẫu Ngáo đóng ngoặc tròn bắt đầu giảm xuống, điện ảnh không thể tránh khỏi mà bước về mạt lộ, nhưng vẫn lặn lội tiến lên, mỗi một bước tiến lên đều là tiến bộ cực lớn. Mỗi một bước về phía trước đều đang sáng tạo kỳ tích. Mỗi một người tinh quang, mỗi một người Trung Quốc đều đang mong đợi. có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 486 buổi lễ trao giải Kim Trung Long trọng lại đến. Lại đến tháng 11, lễ trao giải Kim Trung Long trọng mỗi năm một lần lại sắp được tổ chức. Kim Trung là thịnh hội của giới giải trí Trung Quốc, là sự khẳng định với thành tích mà người trong giới đạt được trong một năm này. Lễ trao giải Kim Trung năm ngoái, Tinh Quang mới ra đời đã nghịch tập rất nhiều công ty giải trí uy tín lâu năm, được đề cử 15 giải thưởng, sau đó cầm được 11 giải trong đó, là người thắng lớn nhất năm. Trong lễ trao giải Kim Trung lần này, Tinh Quang vẫn như cũ không phụ sự mong đợi của mọi người, được đề cử tổng cộng 26 giải thưởng, bao gồm các thể loại lớn như chương trình truyền hình, âm nhạc, phim điện ảnh, tin rằng Tinh Quang có thể cầm xuống một nửa. Buổi lễ Kim Trung long trọng năm nay được tổ chức Hương Giang, nơi có danh xưng là Minh Châu Phương Đông. Lần này, Lâm Bắc Phàm định ngồi du thuyền xa hoa của Tinh Quang xuất hành qua Đông Hải và Hoàng Hải, mất một tuần lễ để đến Hương Giang. Lúc đầu hắn muốn Bạch Thanh Tuyết, Vũ Thiên Mị, Dương Tiểu Nhi cùng đi, coi như có một chuyến lữ trình lãng mạn trên biển. Nhưng các nàng đều cự tuyệt. Hai người Bạch Thanh Tuyết, Vũ Thiên Mị đều là nữ cường nhân cùng công việc. Hai nàng vô cùng không muốn lãng phí một tuần lễ trên biển, cho nên cuối cùng hai nàng lựa chọn ngồi máy bay đến Hương Giang tụ họp với Lâm Bắc Phàm. Dương Tiểu Nhi thì vội vàng tiết mục mở ngoặc tròn sinh trai na, cũng không có thời gian. Hàn Sở Sở cũng vẫn luôn bận chuyện quý ngân sách, không rảnh phân thân. Muốn mời lại Vi Vi, nhưng thấy ánh mắt hoa si của nàng, Lâm Bắc Phàm thật sự sợ bản thân khó giữ được trinh tiết. Vì vậy hắn đành phải tự mình lên đường, mang theo mấy lão vướng víu. Ta nói mấy người các ngươi tuổi đã cao, vì sao không ở Thực Vi Thiên đợi, ra chơi đùa lung tung làm gì nhìn mấy lão gia hỏa hưng phấn trước mặt, Lâm Bắc Phàm cực kỳ bất đắc dĩ nói. Lão tiểu dù khó chịu làm sao chỉ cho ngươi ra ngoài lãng, lại không cho chúng ta ra ngoài chơi. Hàn lão đầu cũng rất khó chịu lại dám nói ta già, ngươi xem dáng vẻ của ta hiện tại có thể tính là già sao, tóc đã sắp biến thành đen, nếp nhăn trên mặt cũng ít đi, đi ra ngoài người ta đều gọi ta là đại ca. Lâm Bắc Phàm đó là vì bọn hắn mù. Hàn lão đầu. Lão tiểu dùng sức vỗ đùi, cười ha ha, Lâm tiểu tử tổng kết rất đúng, rõ ràng tuổi đã cao còn ra ngoài giả bộ nai tơ, nếu không phải lúc nào ngươi cũng mang theo bảo tiêu, rất có thể ngươi đã bị người ta đánh chết. Hàn lão đầu tức giận tới bốc khói, thở hổn hển, đúng là miệng chó không thể mọc được ngà voi, ta đánh chết hai tên hỗn đàn các ngươi. Lâm Bắc Phàm và lão tiểu dược lập tức phủi mông chuồn mất, làm Hàn lão đầu tức đến muốn phun máu. Lúc này, lão trù thần và Tần lão đầu mặc quần đùi áo sơ mi hoa, đầu đội mũ rơm, mắt mang kính sâm, thoạt nhìn vô cùng không đứng đắn. Hai người bọn họ khiêng cần câu thật dài, đang chuẩn bị ngồi trên bung thuyền câu cá. Đã sớm muốn câu cá biển một lần, rốt cuộc cũng có cơ hội. Ta muốn câu một rổ cá biển, ngươi xem, đây là cần câu hoàng kim của ta. Tần lão đầu cực kỳ đắc ý khoe khoang công cụ mới của lão. Đây là cần câu biển lão tốn hơn 100 vạn mua về từ nước ngoài, nghe nói là chế từ hợp kim titan gì đó, không chỉ nhẹ nhàng mà còn có tính bền dẻo, rất thích hợp để câu cá biển. Rất nhiều cao thủ câu cá biển đều dùng loại cần câu này. Lão trù thần nhẹ nhàng liếc qua thản nhiên nói cần câu thì không tệ, nhưng người thì không được, thật phung phí của trời. Tần lão đầu giận được, hôm nay ta để ngươi nhìn xem cái gì gọi là cao thủ câu cá biển. Tới thì tới, sợ ngươi chắc. Lão trù thần cực kỳ tự tin, tuy trình độ câu cá thuộc cấp nghiệp dư, nhưng so với tay mơ trước mắt, lão vẫn mạnh hơn nhiều. Thế là, hai người bắt đầu cạnh tranh câu cá biển. Đại sư Lưu Nhất Thủy cũng tới, hắn ta không có tham dự vào trận truy sát của Hàn lão đầu, cũng không có tham gia cạnh tranh câu cá với Tần lão đầu, mà là lười biếng nằm trên ghế, hít mắt phơi nắng. Lão muốn phơi bản thân dám đen, đen giống như Cổ Thiên Nhạc. Lâm Bắc Phàm nằm trên du thuyền hào hoa chậm rãi lướt trên mặt biển xanh biếc. Sinh hoạt trên du thuyền chậm chạp, thoải mái dễ chịu, vô cùng hài lòng. Nhất là khi đứng trên du thuyền nhìn về phía mặt biển mênh mông, cảm giác trong lòng khoáng đạt, phiền não bất chi bất giác tan đi. Lâm Bắc Phàm cởi trần, mặc một cái quần đùi đi ra. Da của hắn rất trắng, ứng ánh trong suốt như ngọc điêu, nhưng lại rất có góc cạnh, khối khối rõ ràng, nơi nên gầy thì gầy, nên cường tráng thì cường tráng, giống như một pho tượng nghệ thuật. Nếu có nữ nhân ở đây, nhất định sẽ vì thân hình hắn mà mê luyến, đáng tiếc hiện trường đều là mấy lão già hom hẻm. Lâm Bắc Phàm khởi động thân thể, sau đó một tiếng nhảy từ bung xuống biển, thâm nhập đáy biển hơn 20 mét, sau đó nhanh chóng nổi lên mặt nước, ngẩng đầu, giống một con cá chuồn. Sảng khoái, Lâm Bắc Phàm hét lớn một tiếng. Sau đó hắn lần nữa như cá chuồn nhanh chóng bơi về phía trước, đuổi kịp du thuyền, sau đó vượt qua tiếp tục tiến lên. Tốc độ quá nhanh, giống như đang lướt sát mặt biển. Lâm Bắc Phàm cực kỳ thích cảm giác vô câu vô thúc như thế này. Phảng phất như thoát khỏi sức hút của trái đất, thoát khỏi lực đẩy của nước biển, cứ tiến lên không có trở ngại, không có phương hướng. Đây là lần đầu tiên Lâm Bắc Phàm không cố kỵ gì thi triển năng lực thân thể của chính mình, toàn lực ứng phó, trong nháy mắt, hắn đã moi được ngàn mét, từ trên du thuyền nhìn lại chỉ có thể thấy một chấm đen nhỏ. Lão Trù Thần và Tần lão đầu đều không để ý tới việc câu cá, nhìn Lâm Bắc Phàm như cá chuồn chập chập ca ngợi. Tốc độ này đã có thể sánh với quán quân bơi lội Olympic. Không, chỉ sợ ngay cả quán quân Olympic cũng so không nổi người trẻ tuổi thể lực thật tốt, nếu như ta trẻ lại mấy chục tuổi, ta cũng hưởng thụ giống hắn vậy, Tần lão đầu chẳng biết xấu hổ nói. Bởi vì bơi quá xa, bảo tiêu của Lâm Bắc Phàm sợ sẽ xảy ra chuyện, thế là phái hai người mở cano ra nhanh chóng đuổi theo, kết quả vẫn không đuổi kịp. Bơi đại khái 20 phút, rốt cuộc Lâm Bắc Phàm cũng về tới du thuyền. Thân thể giãn ra, vô cùng dễ chịu, hắn nằm trên ghế câu được câu không nói chuyện phiếm với Lưu Đại Sư. Vừa dốc hết sức bơi lội 20 phút, nhưng chỉ đủ để hắn làm nóng người. Bình thường luôn đợi trong nhà, thực không có chỗ nào có thể thi triển thể năng. Hiện tại có cơ hội, đợi đến khi mặt trời lặn, hắn lại bơi một lần nữa. Quả nhiên, chỉ có biển cả mới là thứ nam nhân truy cầu, Lâm Bắc Phàm vô cùng vừa lòng. Hắn mỗi ngày 3 bữa sáng trưa tối để thân thể của mình phóng xuất ra. Nếu còn không hoạt động nữa, có lẽ thân thể sẽ bị rỉ sét. Ha ha, cuối cùng ta cũng câu được cá, đây là con cá lớn, Lâm tiểu tử ngươi khỏe, mau tới kéo giúp ta một tay, Tần lão đầu bỗng cười ha ha kêu Lâm Bắc Phàm qua tới. Đến đây là một con cá trình lớn, đêm nay thêm đồ ăn, Lâm Bắc Phàm cũng hưng phấn. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ, chương 487 cuộc gặp gỡ trên biển. Lúc này, lại có thêm một chiếc du thuyền hào hoa ra biển. Trên du thuyền chở 10 thiếu nữ tuổi trẻ phơi phới, oanh oanh yến yến, từ đầu tới cuối vẫn luôn vây quanh một nam tử anh tuấn, thoạt nhìn có chút bất cần đời. Nam tử này là chủ nhân của chiếc du thuyền hào hoa, tên Vương Thông Thông, là một phú nhị đại siêu cấp. Bởi cha là đại gia Vương Kiện Dân, tập đoàn siêu cấp đa đa, cho nên Vương lão ngũ như hắn ta cũng được xưng là ông chồng quốc dân. Vị siêu cấp phú nhị đại này cực kỳ khác loại, mặc dù là thái tử gia của tập đoàn Đa Đa, nhưng hắn ta lại không thích nhúng tay vào chuyện trong tập đoàn, ngược lại hắn ta bắt đầu từ số 0, lăn lộn trong giới chi mơ và gamet, còn có thể lăn lộn đến phong sinh thủy khởi. Tính cách hắn ta có chút ngay thẳng, thích chỉ điểm giang sơn, nếu có minh tinh hoặc chuyện gì khiến hắn ta khó chịu hắn ta sẽ lập tức mắng chửi, có khi ngay cả chuyện của tập đoàn Đa Đa hắn ta cũng mắng, cho nên được xưng là kiểm ủy giới giải trí. Khẩu vị của hắn ta cũng rất đặc biệt, thích mỹ nữ trên mạng, bạn gái đổi hết người này đến người khác, trên truyền thông giải trí thường xuyên xuất hiện tin tức bên lề của hắn ta. bởi vừa có tiền lại có tài nguyên, rất nhiều nữ nhân giới giải trí chạy theo hắn ta như vịt. Có điều, vị đại thiếu này lại xuất hiện một vấn đề. Cái gì ngươi nói, chúng ta hết bia rồi. Một nữ nhân có vẻ như thư ký nói đúng vậy, Vương thiếu gia. Bởi vì đêm qua đại thiếu và mấy vị khách chơi qua hay, nên đã uống sạch toàn bộ rượu chúng ta mang tới. Sắc mặt Vương Thông Thông hơi hơi đỏ lên, đêm qua đúng là chơi quá điên, rất nhiều bia bị bọn họ lấy ra xem như pháo hoa mà phun chơi, hiển nhiên có mang theo nhiều rượu hơn nữa cũng không đủ dùng. Vậy nhanh gọi người mua tới cho ta, ta vẫn đang muốn uống, Vương Thông Thông không nhịn được nói. Vương thiếu gia, bởi thuyền của chúng ta cách bờ quá xa, nếu hiện tại mới đi mua, nhanh nhất cũng cần 10 giờ mới đưa tới đây được. Ai, mất hứng, Vương Thông Thông lẩm bẩm một câu, vô lực ngã trên ghế sofa. Thông thiếu gia, không cần phiền não, chúng ta chơi trò chơi được không? Bơi lội với ta có được không? Các thiếu nữ vây quanh nhẹ giọng nịnh nọt, cuối cùng Vương Thông Thông cũng cảm thấy được an ủi một chút. Vương thiếu gia, gia đa của chúng ta phát hiện phía trước 5 hải lý có một chiếc du thuyền đang đến gần. Tới thật đúng lúc, Vương Thông Thông vui mừng, vội vàng nói nhanh liên hệ với bọn hắn, hỏi thử trên thuyền của bọn hắn có rượu không, tiền không thành vấn đề. Vâng, Vương thiếu gia. Chờ chút. Còn có gì phân phó, Vương thiếu gia? Vương Thông Thông nghĩ nghĩ, nói với bọn hắn ta là Vương Thông Thông. Vâng, Vương thiếu gia. Trên một chiếc thuyền khác, hoặc có thể nói là trên du thuyền, dưới sự hướng dẫn của thuyền trưởng Hàn lão đầu bắt đầu lái du thuyền. Lúc này, máy truyền tin trên du thuyền vang lên. Lão Hoàng, đây là có chuyện gì? Hàn lão đầu giật nảy mình, hỏi. Lão Hoàng là cách Hàn lão đầu gọi thuyền trưởng, hắn ta là một lão thuyền trưởng hơn 40 tuổi, kinh nghiệm phong phú, trước kia hắn ta lái tàu du lịch, bị Lâm Bắc Phàm dùng lương cao đào qua. Đây là thuyền phủ cận gọi chúng ta, muốn trò chuyện. Đây là phương thức chủ yếu để các thuyền trên biển liên hệ với nhau, giống như gọi điện thoại vậy. Thuyền trưởng giải thích. Thì ra là thế. Hàn lão đầu bừng tỉnh, hứng thú hỏi đồ chơi này dùng như thế nào. Dưới sự chỉ đạo của lão thuyền trưởng, Hàn lão đầu cầm máy truyền tin lên, hỏi thẳng vào vấn đề. Ui, đây là du thuyền của Tinh Quang, ngươi tìm chúng ta có chuyện gì? Trong máy truyền tin truyền đến giọng nói có vẻ hơi cao ngạo, xin chào, đây là du thuyền tư nhân của Đa Đa, chúng ta cách bờ quá xa, đã uống hết rượu, vì vậy muốn hỏi mua rượu từ chỗ các ngươi. Đúng rồi, tiền không thành vấn đề. Hàn lão đầu nhíu mày, muốn mua rượu của chúng ta đều là rượu ngon đỉnh cấp do lão tiểu tử chân tàng, ngươi tưởng rượu ấy có tiền là có thể mua được sao? Lại còn dám nói với ta tiền không thành vấn đề, trang bức trước mặt ta, chúng ta thiếu chút tiền ấy sao? Hàn lão đầu vô cùng khó chịu với mấy kẻ nhà giàu mới nổi như vậy. Rượu thì chúng ta có, nhưng không bán. Rõ ràng người phía bên du thuyền Đa Đa mờ mịt trong chốc lát, nửa ngày cũng không có động tĩnh. Hàn lão đầu hơi không kiên nhẫn, nếu các ngươi không còn việc gì nữa, ta cút trước. Chờ đã, chúng ta thật sự rất muốn mua rượu của các ngươi, cần dùng gấp a. Đúng rồi, bốt của chúng ta là Vương Thông Thông, là hắn ta muốn mua rượu, có thể nể mặt một chút được không? Vương Thông Thông, Hàn lão đầu nhíu mày lần nữa, Vương Thông Thông là cọng hành nào, hoàn toàn không biết. Tất nhiên nếu đã không biết thì cần gì phải nể mặt. Thế là, lão cúp máy, lười nói nhảm. Thuyền trưởng bên phía du thuyền Đa Đa nhìn bộ đàm đã cúp máy, lại lâm vào mờ mịt. Hắn ta lại muốn trò chuyện thêm mấy lần nữa, kết quả đối phương đều không để ý tới. Vì vậy hắn ta nhanh chóng báo cáo việc này cho Vương Thông Thông. Ý của ngươi là đối phương có rượu, nhưng không muốn bán cho chúng ta. Đám người thuyền trưởng gật đầu. Chẳng lẽ ngươi chưa nói cho bọn hắn biết ta là Vương Thông Thông? Nói rồi, vừa nói xong đối phương đã dập máy truyền tin, không kết nối được nữa. Sắc mặt Vương Thông Thông rất khó coi. Trước kia, dựa vào danh hào của bản thân, vô luận ở đâu cũng rất nổi tiếng, tất cả mọi người đều nể mặt hắn ta vài phần. Cho dù là người thế hệ trước cũng nể tình cha hắn ta mà không làm khó hắn ta, kết quả hiện tại lại gặp một kẻ khiến mình phải đau đầu. Tính tình đại thiếu của Vương Thông Thông bị kích thích ra, hắn ta lạnh lùng cười nói, ta ngược lại muốn xem, rốt cuộc là ai dám không nể mặt ta, tăng hết tốc độ tiến về phía trước. Thế là, du thuyền của Đa Đa nhanh chóng tiến về phía du thuyền Tinh Quang. Khoảng cách giữa hai du thuyền càng ngày càng gần, rốt cuộc đám ngươi Vương Thông Thông cũng thấy rõ là thuyền nào. Hóa ra là một du thuyền tư nhân hào hoa, khó trách bọn hắn lại dám ngang ngược như vậy. Trong xã hội hiện tại, mua xe sang, mua nhà, mua máy bay đều không tính là gì, chỉ có du thuyền hào hoa mới phù hợp với một đại phú hào. Bởi ngươi mua được chưa chắc đã có thể nuôi được. Chỉ riêng phí tổn hàng năm hơn ngàn vạn cũng đã dọa lui rất nhiều người. Mặc dù rất có thể đối phương có thân phận không tầm thường, nhưng Vương Thông Thông lại không sợ chút nào. Bởi hắn ta tin rằng trong Trung Quốc tuyệt đối không có mấy người có thể có tiền có thế hơn hắn ta. Dám không nể mặt Vương Thông Thông ta, hắn ta nhất định phải khiến đối phương hối hận. Kết quả theo hai du thuyền tới gần, rốt cuộc hình thể to lớn của du thuyền Tinh Quang cũng bày rõ, đám người Vương Thông Thông mờ mịt. Cái này. Đây thật sự là du thuyền sao? Sao ta cảm giác nó còn lớn hơn cả tàu hàng? Vừa rồi có phải thuyền trưởng đã biểu đạt sai rồi không? Rõ ràng đây là một chiếc tàu du lịch, vốn không phải du thuyền. Tất cả ánh nắng đều bị chặn lại, dọa chết người. Cùng là du thuyền, vì sao chênh lệch lại lớn như vậy? Có thể có được du thuyền sang trọng như vậy, nhất định là một đỉnh cấp đại lão. Chiếc du thuyền này, hình như ta đã gặp qua ở đâu rồi thì phải. Nếu đặt du thuyền Đa Đa của Vương Thông Thông và du thuyền Tinh Quang chung một chỗ, trông sẽ như nhà ở nhỏ và đại biệt thự. Vương Thông Thông tuyệt không nghi ngờ, nếu chiếc du thuyền của mình va chạm với chiếc cự luân kia, nhất định sẽ bị lật úp ngay lập tức, vốn không cùng một đẳng cấp. Kể từ khi sinh ra, đây là lần đầu tiên trong đầu Vương Thông Thông dâng lên nghi vấn, có thể ta là siêu cấp phú nhị đại giả. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ, chương 488, chênh lệch giữa người với người sao có thể lớn đến vậy. Nhìn chiếc du thuyền xa hoa trước mắt, Vương Thông Thông cũng cảm thấy hơi quen mắt. Đúng lúc này, một thiếu nữ trong đám người đột nhiên hưng phấn hô to, cuối cùng ta cũng nghĩ ra, ta từng thấy chiếc du thuyền này trên mạng, đây là du thuyền của Lâm Bắc Phàm, hắn đã tốn 5 ức đô la Mỹ để mua về. Lúc này, những người khác cũng rối rít nhớ ra. Không sai, chính là chiếc du thuyền này được gọi là số hiệu Tinh Quang. Đây chính là thuyền của Lâm Bắc Phàm, bảo sao lại lớn như vậy, xa xỉ như vậy. Nhìn giống như một chiếc cự luân cỡ nhỏ. Thật muốn đi tới nhìn xem. Mấy thiếu nữ líu xíu nói. Vương Thông Thông hơi suy nghĩ một chút, nếu đây đã là du thuyền tư nhân của Lâm Bắc Phàm, vậy không phải hắn đang ngồi ngay trên du thuyền đấy chứ? Đối với tên siêu cấp bại gia tử, vô địch tiểu bạc kiểm, cơm mềm vương hạnh phúc nhất nổi tiếng gần xa này, hắn ta đã sớm nghe thấy, đáng tiếc đối phương vẫn luôn ít giao du với bên ngoài, hắn ta không có cơ hội gặp gỡ. Hiện tại gặp được cơ hội hiếm thấy, hắn ta thật sự muốn gặp mặt Lâm Bắc Phàm một lần. Thế là, hắn ta cởi áo khoác ra dùng sức vung vẩy, lớn tiếng gọi, này Lâm Bắc Phàm, ta ở đây. Những người khác cũng lớn tiếng chào hỏi. Trên số hiệu Tinh Quang, Lâm Bắc Phàm đang đánh bài trong phòng chợt khựng lại. Hình như có người đang gọi ta. Ngươi nghe nhầm rồi, đang trên đại dương bao la trước không nhà sau không thôn, ai lại gọi ngươi? Lão tiểu tử mỉm cười, sau đó móc ra 5 lá bài, nói xem ta một bộ cùng màu ván này ta thắng chắc, ha ha ha. Chưa chắc. Xem ta có 3 con 2 ăn chắc. Ngươi lão chủ thần không chút do dự ra tay. ta chỉ đợi đến lúc này. Lưu đại sư rất vui vẻ, móc ra 5 lá bài đập xuống xem ta có 4 con 1, bây giờ ta chỉ còn 1 lá bài, nếu không ai chặn thì ta sẽ thắng. Lâm Bắc Phàm mặt không đổi sắc đặt 5 lá bài lớn nhất trên bàn, nói thật xin lỗi, ta là đồng hoa thuận. 3 lão đầu còn lại tức giận tới ném hết lá bài còn lại xuống. Thật đáng chết, lại là ngươi thắng. Nếu không phải ta nhìn chằm chằm từ đầu tới đuôi, ta thật sự nghi ngờ ngươi chơi bẩn. Luôn lấy được lá bài to nhất, vận khí vô địch. Lâm Bắc Phàm tỏ vẻ khiêm tốn nói đồng ý còn không nhanh giao thẻ đánh bạc của các lão ra. Bọn họ đang chơi 13 lá, cuối cùng người thua phải bị phạt làm nhân viên phục vụ 1 tiếng, đặc biệt phục vụ 3 người còn lại. Cho đến bây giờ, Lâm Bắc Phàm thắng được nhiều thẻ đánh bạc nhất, trên cơ bản là miễn trừng phạt. Lúc này, chiếc thuyền kia đã đến gần hơn, không chỉ Lâm Bắc Phàm nghe thấy âm thanh, những người khác cũng nghe được. Thật sự có người đang gọi ngươi. Rốt cuộc là có chuyện gì thế, chúng ta đi ra xem một chút. Thật ra sống trên biển hơi nhàm chán, ở 2 ngày còn được, ở lâu rồi sẽ thấy mất kiên nhẫn. Nhưng bây giờ phát hiện việc vui, tất nhiên bọn họ muốn đi ra xem, kết quả phát hiện có một chiếc du thuyền đậu ở cách đó không xa, trên bung còn có mấy người đang vẫy tay với bọn họ. Lâm Bắc Phàm hỏi sao không ai nói cho chúng ta trên biển còn có một chiếc du thuyền nữa. Một vị thuyền viên trong số đó trả lời bốt, đây là ý kiến của Hàn Tiên Sinh. Hàn Tiên Sinh nói có lẽ đối phương chỉ là nhà giàu mới nổi đến đòi uống rượu, muốn dùng tiền mua rượu, vì vậy chúng ta không cần để ý. Ồ! Lâm Bắc Phàm gật đầu. Nếu đã là ý kiến của Hàn Lão, vậy tất nhiên phải tôn trọng. Rượu của bọn họ đều rất quý giá, bản thân còn chưa đủ uống, sao lại tặng cho người khác? Sao bọn họ biết ngươi ở trên thuyền? Trong lòng Lão Trù Thần nghi ngờ. Không phải ta khoe khoang, cả Trung Quốc không có mấy người không biết ta. Nhất là logo số hiệu tinh quang của ta, đi tới đâu cũng có người nhận ra, cũng như đom đóm trong đêm tối vậy, sáng ngời như thế, sặc sỡ lóa mắt như thế, điều này khiến ta rất buồn bực. Lâm Bắc Phàm chẳng biết xấu hổ nói. Tần lão cười mắng xéo đi, nếu ngươi cảm thấy buồn bực đã không mua chiếc du thuyền nổi bật như vậy. Lúc này, người trên du thuyền Đa Đa cũng phát hiện Lâm Bắc Phàm, càng hưng phấn hô to. Lâm Bắc Phàm, ta ở đây, ta là Vương Thông Thông. Vương Thông Thông. Ông chồng quốc dân kiêm kiểm ủy của giới giải trí, công tử của chủ tịch tập đoàn Đa Đa Vương Thông Thông. Trong lòng Lâm Bắc Phàm rất ngạc nhiên, không ngờ lại gặp được hắn ta trên đại dương bao la mênh mông bát ngát thế này. Hơn nữa là thái tử gia của phe địch, hắn ta lại dám xuất hiện ở trước mặt ta. Nhất là thấy trên du thuyền đối phương có mấy thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp, lại nhìn bên cạnh mình chỉ có mấy lão bất tử, trong lòng Lâm Bắc Phàm rất hâm mộ. Vì sao đều là lái du thuyền ra biển, lại chênh lệch lớn đến thế chứ? Thế là, Lâm Bắc Phàm rất khó chịu. Đứng trên bung tàu cao cao, Lâm Bắc Phàm nhìn xuống từ trên cao nói hóa ra là lão công quốc dân à, tìm ta có chuyện gì? Đương nhiên có việc lớn, nếu không ta gọi ngươi làm gì? Vương Thông Thông hỏi lại. Nhìn lên mấy người đứng trên tinh quang hào, Vương Thông Thông cảm thấy có chút khó chịu, hắn ta không thích bị nhìn xuống, có cảm giác thấp hơn người ta một cách đầu, thế là nói hiếm khi nào gặp nhau trên biển, chẳng lẽ ngươi không định mời ta lên du thuyền của ngươi ngồi sao? Lâm Bắc Phàm, ta không muốn. Vương Thông Thông cảm thấy nghi ngờ, vì sao? Nhìn thấy ngươi là phiền. Vương Thông Thông, ngươi lấy lý do qua trực tiếp, ta không cần sĩ diện sao? Hơn nữa nghe nói ngươi đến đòi uống rượu còn muốn dùng tiền để mua rượu của ta, ta cho rằng ngươi đang sỉ nhục ta. Ngươi cảm thấy ta là người có thể dùng tiền để mua chuộc sao? Lâm Bắc Phàm hơi tức giận nói. Đừng nhỏ mọn như vậy chứ. Vương Thông Thông hậm hực cười một tiếng, dù là cha của hắn ta, hiện tại cũng không dám nói bản thân nhiều tiền hơn Lâm Bắc Phàm. Vương Thông Thông cứ ngửa đầu mãi cảm thấy cổ hơi mỏi, thế là nói hoặc là ta lên, hoặc là ngươi xuống, ngươi không cảm thấy hiện tại ngươi cúi đầu ta ngẩng đầu, nói chuyện rất mệt à? Không hề, ta cảm thấy nói chuyện như vậy rất tốt, không hề mệt mỏi. Lâm Bắc Phàm cười ha hà, trong mắt đầy vẻ chế nhạo. Vương Thông Thông, ta không tốt chút nào. Tên tiểu bạc kiểm nhà ngươi thật sự rất xấu, lại chiếm lời của ta. Mấy lão đầu cười ha ha. Ngày thường đều là bọn họ bị bắt chẹp không còn lời nào để nói, bây giờ người khác gặp xui xẻo trong lòng vô cùng thoải mái, có cảm giác nở mày nở mặt. Ngay cả mấy người trên du thuyền đa đa cũng nghẹn lại không cười nữa. Nếu ngươi cứ tiếp tục như vậy, vậy ta không để ý đến ngươi nữa, tự lái thuyền đi. Vương Thông Thông nổi nóng nói. Đi thong thả, không tiến. Lâm Bắc Phàm vẫy tay. Vương Thông Thông. Trong lòng Vương Thông Thông buồn bực muốn chết. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 489 tên phá của trong truyền thuyết, không đơn giản. Cùng lúc đó, du thuyền của Lâm Bắc Phàm cũng chạy đi, chuẩn bị vòng qua du thuyền đa đa tiếp tục đi về phía trước. Vương Thông Thông hơi nóng nảy. Lâm Bắc Phàm chờ chút, ta thật sự có việc tìm ngươi. Có thể có chuyện gì? Quan hệ của ta và đa đa các ngươi không thể tính là tốt, ngươi còn có gì để nói? Lâm Bắc Phàm bình chân như vậy. Đa đa là đa đa, ta là ta, lần này ta chỉ đại diện cho chính ta. Vương Thông Thông lớn tiếng hô. Lâm Bắc Phàm không chút do dự quay đầu đi. Vậy càng không có gì để nói, mỗi phút đồng hồ của ta đều đáng giá mấy chục vạn, rất bận rộn, không dành lãng phí thời gian với đại thiếu hoa tâm. Vương Thông Thông buồn bực muốn thổ huyết. Hắn cũng quá thực tế đi, vừa nghe thấy chuyện không liên quan đến tập đoàn đa đa lập tức không muốn nói chuyện. Còn nói lãng phí thời gian. 50 bước không nên cười 100 bước có được không? Tất cả mọi người ngồi du thuyền gặp nhau trên biển, có ai không phải đang chơi, có ai không phải đang lãng phí thời gian. Chờ chút, ta thật sự có vụ làm ăn lớn muốn bàn bạc với ngươi. Lâm Bắc Phàm dừng bước. Làm ăn lớn lớn đến mức nào? Một năm có thể kiếm được mấy trăm ức không? Nhìn đi, đây là lời người nói sao? Vụ làm ăn một năm có thể kiếm lời mấy trăm ức, ta cũng rất muốn có được không? Trên thế giới nào có chuyện tốt như vậy? Nếu có, vậy còn đến lượt hắn ta. Nếu có một con dao, Vương Thông Thông thật hận không thể nhặt lên đâm chết tên Vương bát đản này. Không có mấy trăm ức, nhưng mấy chục ức thì không thành vấn đề. Chỉ mấy chục ức, ít như vậy? Trong lòng Lâm Bắc Phàm tràn đầy thất vọng. Bây giờ Tinh Quang quay một bộ phim điện ảnh, một bộ phim truyền hình hoặc là một chương trình giải trí đều có thể dễ dàng kiếm lời mấy chục ức, vì vậy không có lợi nhuận hơn trăm ức, thậm chí hơn ngàn ức, hắn tuyệt đối sẽ không dao động. Không nói những cái khác, chỉ với số tiền mặt trên tay hắn cũng đã vượt quá 500 ức. Vì vậy hắn tuyệt đối không cảm thấy hứng thú với số tiền lẻ kia. Mấy chục ức vẫn còn chê ít. Vương Thông Thông suýt nữa phun ra một ngụm máu. Ngày thường đều là hắn ta trang bức ở trước mặt người khác, cảm giác này vô cùng thoải mái. Nhưng hôm nay lại đến lượt người khác trang ở trước mặt hắn ta, hơn nữa trang bức còn rất có lực. Khiến bầu nhiệt huyết của hắn ta đều nguội lạnh. Lại nhìn người ở bên cạnh đều bị khí thế trên người Lâm Bắc Phàm tổn thương, như đang ngước nhìn đại thần. Vương Thông Thông từng nói xưa nay ta làm quen bạn bè không quan tâm có tiền hay không, bởi vì bọn họ đều không có tiền bằng ta. Và cha của hắn ta từng nói trước tiên định ra một mục tiêu nhỏ, ví dụ như một ức cũng không sánh bằng một câu nói kia của Lâm Bắc Phàm. Mấy chục ức cũng không tính là ít, góp gió thành bão không phải sao? Vương Thông Thông dựa vào lý lẽ để tranh luận. Thật sự rất ít, chỉ đủ cho ta mua một chiếc du thuyền. Lâm Bắc Phàm rất ức nói. Vương Thông Thông. Hắn ta phát hiện, suy nghĩ của hai người thật sự không cùng một kênh, căn bản không cách nào giao lưu. Vương Thông Thông hít sâu tỉnh táo một chút, ta nhất định phải bình tĩnh. Ta không tức giận. Không tức giận, tuyệt đối không tức giận. cưỡng chế thôi miên bản thân xong, Vương Thông Thông lại nở một nụ cười hiền hòa. Tốn hết sức lực chín châu hai hổ giấu ngon giấu ngọt, cuối cùng Vương Thông Thông cũng leo lên được số hiệu tinh quang. Đương nhiên, không phải tài ăn nói của Vương Thông Thông tốt đến mức nào, mà là Lâm Bắc Phàm đã nhìn biển đến phát chán, thấy một người thú vị như vậy tự đưa tới cửa, vì vậy hắn thuận thế mà làm, muốn tìm chút niềm vui. Không chỉ Vương Thông Thông, mấy thiếu nữ khác cũng thuận thế trèo lên. Nhìn tinh quang hào được trang trí như một cung điện, bọn họ tò mò hết nhìn đông lại nhìn tây, thỉnh thoảng lại sợ hãi than thở, có cảm giác Lưu Mỗ Mỗ vào nhà quan lớn. Đây chính là số hiệu tinh quang thật sự quá xa xỉ. Hình như toàn bộ sàn nhà đều dùng đá cẩm thạch bạch ngọc, còn có đèn trên mái nhà hình như là thạch anh. Nói là một chiếc du thuyền, không bằng nói là một chiếc cự luôn. Nghe nói tốn gần 5 ức đô la. 5 ức đô la. Không phải là 30 ức nguyên sao, thật sự nhiều tiền. Không chỉ thế, chi phí bảo dưỡng mỗi năm cũng phải hơn ngàn vạn đô la. Đây là lần đầu tiên Vương Thông Thông leo lên chiếc du thuyền xa hoa như thế, ngay cả hắn ta cũng không nhìn được hết nhìn đông lại nhìn tây. Chỉ sợ chiếc du thuyền xa hoa được đặt tên là Tinh Quang Hào này là một trong những chiếc du thuyền cao cấp nhất trên thế giới, chỉ có phú hào hàng đầu thật sự mới mua được, đồng thời được dùng làm biểu tượng tôn quý nhất. Vương Thông Thông kiến thức rộng rãi, nhìn nhận sâu sắc hơn. Một chiếc du thuyền hàng đầu như vậy, không phải có tiền là có thể mua được. Hắn ta biết trong nước có một vị phú hào khiêm tốn, cũng muốn đặt một chiếc du thuyền xa hoa, nhưng chỉ giá chưa đến 2 ức đô la, kết quả phải chờ hơn 2 năm mới lấy được đến tay. Bởi vì hắn ta phải xếp hàng, phải chờ du thuyền của phú hào phía trước làm xong mới đến lượt hắn ta. Kết quả, chiếc du thuyền xa hoa chỉ giá 5 ức đô la này của Lâm Bắc Phàm chỉ trong vòng nửa năm đã giao hàng. Nếu sau lưng không có thực lực ngập trời, căn bản không lấy được. Lâm Bắc Phàm, hoặc là thê tử Bạch Thanh Tuyết của hắn, không hề đơn giản. 7 lần vòng 8 lần rẽ, sau khi đi cả một quãng đường, cuối cùng đám người Vương Thông Thông cũng đi tới một phòng khách rộng rãi. Hoan nghênh các vị đến số hiệu tinh quang của ta. Số hiệu tinh quang của ta vừa xuống biển không lâu, hiếm khi có khách đến, mọi người thoải mái ngồi, có chỗ nào tiếp đón không chu đáo xin hãy thứ lỗi. Lâm Bắc Phàm mỉm cười chậm rãi đi tới, như một vị quý công tử ôn nhuận như ngọc. Nhưng Vương Thông Thông lại cảm giác một luồng áp lực cực lớn phả vào mặt, bởi vì khí chất trên người Lâm Bắc Phàm quá mạnh, còn mạnh hơn lúc phụ thân của hắn ta còn là phú hào hàng đầu. Dù Vương Thông Thông là người thoải mái không bị trói buộc cũng cảm nhận được chút gò bò. Về phần mấy thiếu nữ kia thì khỏi phải nói nữa, như mấy con chim cút nhỏ sợ hãi. Người có khí chất như thế, sao lại là người bình thường? Lúc này, Vương Thông Thông càng chắc chắn với suy nghĩ trong lòng. Lâm Bắc Phàm bị mọi người đặt cho đủ loại danh hiệu này vốn không đơn giản, người ngoài đều hiểu lầm hắn. Cách màn hình còn có thể đính đạc nói hắn là tên phá của cơm mềm vương, nói thế nào cũng được. Nhưng nếu thật sự đứng trước mặt hắn, chỉ sợ ngay cả lời cũng không thể nói rành mạch. Các vị, mời ngồi. Lâm Bắc Phàm vẫy tay. Tuy giọng nói không lớn, lại truyền rõ đến bên tai của mỗi người, có sức uy hiếp mạnh mẽ, khiến người ta không nhịn được phục tùng. Thế là, Vương Thông Thông ngồi xuống gần đó. Các thiếu nữ còn lại đều ngồi bên cạnh Vương Thông Thông, vô cùng gò bó. Bởi từ lúc leo lên chiếc du thuyền này vẫn luôn trong trạng thái khiếp sợ, Vương Thông Thông muốn uống ngụm nước an ủi bản thân. Nhìn thấy trước mặt có mấy ly rượu vang, rõ ràng là để cho bọn họ uống, thế là Vương Thông Thông cầm một ly lên uống, sau đó đôi mắt hắn ta trợn to. Sáng bừng lên, rượu ngon, ta chưa từng uống ly rượu vang nào thuần hương như vậy, vừa vào miệng tim phổi đều nhẹ nhàng, vui vẻ tràn trề, cứ như được đả thông hai mạch nhâm đốc. Tay phải của Vương Thông Thông nhẹ nhàng lắc lư ly rượu, để rượu vang trong ly tiếp xúc đủ với không khí, trở nên càng thơm ngát thuần hậu hơn, rất có phong phạm đại sư phẩm rượu ta chắc chắn, loại rượu vang này nhất định phải được sản xuất từ trang viên Cha Tâu Mo Cam chuyên sản xuất rượu vang đỉnh cấp nước Pháp, có lẽ là khoảng năm 98-99, bởi rượu vang năm đó có chất lượng tốt nhất, có lẽ Lâm Tiên Sinh cũng không có nhiều rượu ngon như vậy, thật sự cảm ơn Lâm Tiên Sinh đã chiêu đãi. Lâm Bắc Phàm nghẹn lời nói, ngươi suy nghĩ nhiều, nếu ta không có nhiều loại rượu này, sao lại lấy ra chiêu đãi ngươi? Ngươi xem cái chai bên cạnh đi, rượu vang Trường Bạch Sơn, hàng nội địa chính tông, niên đại là năm ngoái, có phải rất mới không? Lâm Bắc Phàm lấy cái chai ở dưới gầm bàn ra, chứng cứ rõ rành rành. Vương Thông Thông, trang bức trang đến thất bại, thật con mẹ nó xấu hổ. Vương Thông Thông không phục, thất thanh nói, vậy phải làm thế nào mới uống ngon như vậy chứ, còn ngon hơn những loại rượu mà ta uống trước kia. Lâm Bắc Phàm to gan suy đoán, có lẽ trước kia ngươi uống toàn rượu giả. Vương Thông Thông, có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 490, lão công quốc dân tìm Lâm Bắc Phàm làm ly vét. Thần mẹ nó rượu giả. Chẳng lẽ mấy trăm bình rượu vang hắn ta uống trước đó đều là giả? Ai dám lừa gạt một phú nhị đại đỉnh cấp như hắn ta? Vương Thông Thông vạn lần không tin. Vương Thông Thông cảm thấy chắc chắn Lâm Bắc Phàm không nói thật, nhưng bây giờ không phải lúc để xoắn xuýt chuyện này. Vì giảm bớt lúc túng, hắn ta nói mấy vị lão tiên sinh đâu rồi? Mấy người bọn họ thích yên tĩnh, không muốn gặp người ngoài. Lâm Bắc Phàm nói, Vương Thông Thông, cụ thể có chuyện gì ngươi cứ nói đi. Ta cũng biết Lâm Bắc Phàm ngươi là quý nhân nhiều việc, vậy ta sẽ nói thẳng. Sắc mặt Vương Thông Thông cũng trở nên nghiêm túc hơn, không biết ngươi có biết về ngành ly vét, có cảm thấy hứng thú không? Biết Lâm Bắc Phàm gật đầu, mấy năm nay ngành ly vét rất hot, xuất hiện rất nhiều hot girl, hot boy, ngôi sao rễ cỏ cùng với rất nhiều thành phần não tàn. Dù ngày thường ta không chú ý cũng có nghe đến. Vương Thông Thông không phục lắm, xem ra Lâm Bắc Phàm ngươi đánh giá ngành ly vét khá tiêu cực. Chủ yếu là có quá nhiều thành phần não tàn, cũng như TikTok và Quai, vì lấy được lưu lượng mà việc gì cũng làm được, ngay cả một vài việc trái với pháp luật cũng dám làm, vì vậy tất nhiên ta đánh giá không tốt. Lâm Bắc Phàm thản nhiên nói. Thật ra, ngành ly vét vẫn có tương lai phát triển. Vương Thông Thông muốn dựa vào lý lẽ để tranh luận, nhưng Lâm Bắc Phàm lại ngắt lời hắn ta. Đúng là rất có tương lai phát triển, nhưng cũng rất khó khống chế, đối với ta mạo hiểm và lợi nhuận hoàn toàn không xứng đôi. Hơn nữa theo sự hiểu biết của ta, gần đây Banda TV của ngươi cũng không quá lạc quan, không kiếm được lợi nhuận còn nợ nần rất nhiều. Nghe nói còn có mấy vị võng hồng lưu lượng rời đi. Ngươi muốn tìm ta đổ vỏ. Lâm Bắc Phàm như cười mà không phải cười nhìn hắn ta. Sao có thể như vậy? Vương Thông Thông chột dạ nói, âm thầm lau mồ hôi. Tuy không nói chúng, nhưng thật ra cũng không kém là bao. Ta thật sự muốn hợp tác với ngươi. Cũng như Banda TV của ta là nền tảng có chế độ hoàn thiện, có rất nhiều lượt truy cập, không thể nói là xếp hạng nhất trong giới ly vét, nhưng cũng là công ty nằm trong top 3 trước mắt, giá trị thị trường là 30 ức. Tinh quang của ngươi thì không cần phải nói, là số 1 trong giới giải trí. Vương Thông Thông giơ ngón tay cái lên. Vương Thông Thông nói tiếp, ta có nền tảng ly vét hoàn thiện. Ngươi có tài nguyên minh tinh phong phú, chúng ta hoàn toàn có thể hợp tác với nhau. Minh tinh trong tinh quang của ngươi mở tài khoản ly vét trên Banda TV của ta, khi rảnh rỗi lại lên ly vét, điều này rất có lợi cho các minh tinh, không chỉ có thể kéo gần khoảng cách tương tác với đám fan hâm mộ, còn có thể thêm một kênh tuyên truyền, Banda TV của chúng ta cũng có thể kiếm thêm chút lưu lượng. Đối với tất cả mọi người đều có lợi, đây là thứ nhất. Thứ hai, tinh quang của các ngươi phát triển mạnh mẽ, cần rất nhiều ngôi sao nghệ sĩ bổ sung vào, Banda TV của chúng ta hoàn toàn có thể làm căn cứ chuyển vận minh tinh dự bị cho tinh quang các ngươi. Phần lớn võng hồng có thể bộc lộ tài năng trên nền tảng Livet đều có thực lực, tài nghệ rất tốt, hơn nữa lại có điểm riêng biệt, rất có tính giải trí, thêm nữa còn có nền tảng danh tiếng tốt đẹp, chỉ cần bồi dưỡng một chút là có thể trở thành minh tinh, có thể xuất đạo. Đối với tinh quang các ngươi, chuyện này là trăm lợi mà không một hại. Đương nhiên, cũng có rất nhiều chỗ tốt với Banda TV của ta. Vương Thông Thông chậm rãi nói. Lâm Bắc Phàm mặt không biểu cảm, không biết có được không? Không thể không nói, Phú Nhị Đại siêu cấp này thật sự có bản lĩnh. Tuy không thể thiếu sự giúp đỡ của phụ thân, nhưng có thể phát triển sự nghiệp tới phong sinh khởi thủy, nhất là dám đầu tư số tiền lớn vào giới Ly Vét mới vừa ra đời, có thể thấy ánh mắt hắn ta sáng như đuốc. Ở thời không trước, giới Ly Vét cũng phát triển dựa theo khuynh hướng này. Nhưng ở thời không hiện tại, tuy giới Ly Vét đã phát triển hừng hực khí thế, nhưng bầu không khí giải trí vẫn khá bảo thủ. Minh tinh vẫn là minh tinh, võng hồng vẫn là võng hồng, hai bên vốn không thể hóa làm một. Dù minh tinh không kiếm được nhiều tiền bằng võng hồng, danh tiếng không cao bằng võng hồng, nhưng địa vị và thân phận lại cao hơn võng hồng. Dù võng hồng có nổi tiếng hơn, bản lĩnh lớn hơn, cũng không được gọi là minh tinh. Người trong giới giải trí vốn coi thường võng hồng trong giới Ly Vét, cho rằng bọn họ chỉ là một đám rễ cỏ. Chính vì thành kiến này, đám võng hồng vẫn không thể hòa mình vào giới giải trí. Đôi bên phân chia ranh giới rõ ràng. Không chỉ Vương Thông Thông muốn phá vỡ ranh giới này, các lão đại ngành Ly Vét cũng muốn phá vỡ ranh giới này tìm kiếm bước đột phá, nhưng độ khó quá cao. Muốn thay đổi tư tưởng và nhận thức của người khác, đây không phải việc có tiền có quyền là có thể làm được. Nhưng bây giờ Vương Thông Thông thấy Lâm Bắc Phàm không đi theo con đường bình thường, trong lòng lại dâng lên chút hy vọng. Ai phá vỡ ranh giới trước? Người đó sẽ dẫn trước một bước. Kết hợp Ly Vét và minh tinh cũng là xu thế phát triển của giới Ly Vét, rất có triển vọng thời không đợi người, hợp tác cùng có lợi, vì vậy ta muốn mời ngươi nhập cổ phần vào Banda TV của ta. Chỉ cần ngươi bằng lòng, ta có thể cắt nhường hơn 40% cổ phần, lấy giá ban đầu để bán cho ngươi. Nếu ngươi không muốn bỏ tiền, ta cũng có thể trực tiếp chuyển nhượng 20% cổ phần cho ngươi. Vương Thông Thông trịnh trọng nói. Không thể không nói, vì lôi kéo Lâm Bắc Phàm mà hắn ta trực tiếp bỏ ra mười mấy ức, thật sự rất hào phóng. Thế nhưng, nếu có thể kéo được Lâm Bắc Phàm lên chiếc thuyền của hắn ta, nương theo tài nguyên minh tinh của tinh quang, Banda TV nhất định có thể nhanh chóng phát triển lớn mạnh. Sẽ nhanh chóng kiếm lại số tiền phải bỏ ra. Lâm Bắc Phàm cũng nhìn hắn ta với con mắt khác, đây là một người có thể làm việc lớn. Điều kiện của Vương Thông Thông rất mê người, nhưng Lâm Bắc Phàm lại không dao động chút nào. Đối với bất kỳ một công ty giải trí nào, phương thức vận hành Ly Vét cộng minh tinh đều có ít lợi rất lớn, nhưng lại không thích hợp với tinh quang. Bởi tinh quang đã phát triển thành thế lực bá chủ trong giới giải trí, có thể nói là bia ngắm của mọi người, bị ngàn vạn ánh mắt nhìn chằm chằm, chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay sẽ dẫn tới sự chấn động trong và ngoài giới. Chỉ cần nền tảng Ly Vét xảy ra chút vấn đề, tinh quang sẽ không thoát khỏi liên quan. Lâm Bắc Phàm cũng không tin khí vận của mình có thể ngăn cản ngàn vạn thành phần não tàn liều lĩnh vì nổi tiếng. Tại sao hắn phải làm việc tốn công mà không có kết quả như thế này? Hắn cũng không thiếu chút tiền kia. Vì vậy, Lâm Bắc Phàm từ chối, ta nhận ý tốt của ngươi, nhưng tinh quang của chúng ta không muốn tiến vào giới Ly Vét này. Vì vậy ngươi vẫn nên tìm công ty giải trí khác, hoặc đài truyền hình khác để hợp tác đi. Vì sao Vương Thông Thông không hiểu, thịt đã đưa đến bên miệng sao hắn không ăn? Thế là, Lâm Bắc Phàm nói nguyên nhân ra. Là do ta thiếu tính toán, suy nghĩ không đủ chu đáo. Vương Thông Thông cảm thấy rất uể oải, rõ ràng trước mắt có một cơ hội rất tốt, lại không cách nào tóm được. Vậy nếu ta trực tiếp mời minh tinh nghệ sĩ của tinh quang thì sao? Vương Thông Thông chợt nghĩ ra. Điều này ta mặc kệ, dù sao tinh quang cũng không thể trực tiếp tham gia vào. Nếu ngươi có thể thuyết phục minh tinh nghệ sĩ dưới trướng đi làm ly vét, vậy ta không có ý kiến gì. Lâm Bắc Phàm thản nhiên nói. Vương Thông Thông được an ủi một chút,